thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 465 ta là ngươi vĩnh viễn không chiếm được nam nhân lúc nói chuyện Trương Bất Nhị vẻ mặt kích động. Mặc dù hắn không dám đối Quan Thế Âm ôm có cái gì ý tưởng kỳ quái, nhưng là làm một nam nhân, có thể làm cho Bồ Tát buông xuống dáng vẻ cám dỗ, đây tuyệt đối là một loại vinh dự á. Cũng may Quan Thế Âm không biết Sở Phàm cùng Trương Bất Nhị hai cái ngô ngốc lại còn ở phía sau sắp xếp chính mình. Bằng không nhất định sẽ trực tiếp bảo tẩu, tiến vào vô hạn canh niên kỳ trạng thái. Nhìn Trương Bất Nhị trên mặt rạo rực nụ cười, Sở Phàm không nhịn được thở dài một cái. Lão Trương A, nhân chủ yếu nhất chính là muốn nhận rõ chính mình. Ngươi muốn từ đầu đến cuối tin chắc một chút, chỉ cần là một phụ nữ sẽ bởi vì ngươi tướng mạo mà sinh ra cám dấu ngươi ý tưởng. Nghe được Sở Phàm lời nói, khóe miệng của Trương Bất Nhị vừa kéo, ta biết rồi. Mặc dù hắn đối với chính mình phần cứng điều kiện đã có một loại rất chính diện nhận biết, nhưng là bị Sở Phàm như vậy thẳng thừng nói ra, vẫn cảm thấy tim ở mơ hồ đau. Thở dài một cái sau đó, Trương Bất Nhị mới vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta mới vừa rồi chỉ là muốn đến một cái hòa thượng. Tê nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Sở Phàm không nhịn được khóe miệng giật một cái. Lão Trương, mặc dù nữ nhân không nhất định sẽ vừa ý ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể cảm thấy nam nhân sẽ vừa ý ngươi a. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trương Bất Nhị thiếu chút nữa nhi một cái lão huyết phun ra ngoài tại chỗ bảo tễ. Người này ý nghĩ tại sao như vậy kỳ lạ, vì phòng ngừa Sở Phàm tiếp tục phát tán suy nghĩ, Trương Bất Nhị liền vội vàng cắt đứt rồi Sở Phàm tiếp tục suy đoán. Sau đó nói, chủ tiệm có chỗ không biết, khoảng thời gian này có một hòa thượng luôn tới tìm ta, ngày ngày cũng đến, ta đều sắp bị phiền chết đi được. Sở Phàm vẻ mặt thành thật nhìn một cái Trương Bất Nhị, ngươi là đang cùng ta khoe khoang sao? Không biết tại sao, Sở Phàm đột nhiên nghĩ đến một cái hình ảnh, một người nữ sinh đối khác một người nữ sinh vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta gần đây lại bị một cái nam sinh theo đuổi rồi, thật là phiền yêu các đồng chí xin chú ý. Nay tuyệt đối là không phải thật cảm giác chán ghét, mà là một loại khoe khoang tâm tính. Dựa theo bình thường tiết tấu mà nói, lúc này khác một người nữ sinh hẳn hồi một câu, đúng vậy, những nam sinh kia thật sự là quá phiền, mỗi ngày đều vây ở bên cạnh ta. Lời như vậy vừa cùng đối phương đứng ở cùng một chiến tuyến, còn có lực hồi kích rồi đối phương. Ngươi chỉ có một người nam nhân truy, ta lại có một ít nam nhân theo đuổi. Đương nhiên rồi, Sở Phàm cảm giác mình là không thể trả lời như vậy. Dù sao mình là một người nam nhân, tuy nói chỉ có nương pháo mới có thể gì đó nữ nhân, chân nam nhân chỉ có thể gì đó nam nhân, nhưng là Sở Phàm cảm thấy ở phương diện này, mình và chân nam nhân môn hay lại là cách chừng mấy cái hệ ngân hà. Chủ tiệm, ngươi có thể hay không trước để cho ta nói hết? Nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Bất Nhị sắc mặt càng đen hơn. Vừa nghĩ tới hắn lúc trước lại cảm thấy Sở Phàm là một cái lợi hại tiền bối cao nhân, Trương Bất Nhị liền cảm thấy một trận đau lòng. Lúc đó tuyệt đối là thiếu hiểu biết, người này tại sao có thể là cái tiền bối? Nhìn Trương Bất Nhị đen nhánh sắc mặt, Sở Phàm gật đầu một cái. Nhưng vì để cho Trương Bất Nhị không căm thù chính mình, phía sau hay yếu yếu bổ sung một câu, ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đoạt nam nhân. Dĩ nhiên, ta cũng là ngươi vĩnh viễn cũng không thể lấy được nam nhân. Nhìn Sở Phàm nghiêm túc dáng vẻ, Trương Bất Nhị không nhìn được khóe miệng co quắp một trận. Tâm trạng quá đau khổ, ta tại sao phải cùng ngươi đoạt nam nhân à? Còn nữa, ta tại sao phải lấy được ngươi à? Đương nhiên rồi, Trương Bất Nhị biết rõ mình tuyệt đối không thể trong vấn đề này tiếp tục quấn quýt đi xuống. Bằng không lấy Sở Phàm tính cách tuyệt đối có thể để cho hắn chết đột ngột tại chỗ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 466 chân nam nhân liền muốn gì đó nam nhân. Nghĩ thông suốt sau chuyện này, Trương Bất Nhị hoàn toàn không thấy Sở Phàm, chỉ là tự mình vừa nói mình nói là Hàng Long La Hán. Hắn khoảng thời gian này luôn tới đảo quan làm loạn, có lúc vẫn còn ở ta đạo quan cửa nói đọc Phật Kinh. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Sở Phàm xứng sờ, Hàng Long La Hán đây chính là cái đại nhân vật a. Có lẽ Phật giáo những người khác Sở Phàm không nhận biết, nhưng là Hàng Long La Hán đại danh Sở Phàm tuyệt đối là biết. Năm đó một bài giày nhi phá, mũ nhi phá, càng làm cho kiếp trước Sở Phàm hát không biết bao lâu. Hồi suy nghĩ một chút, mình làm năm xé y phục rách dưới cùng giày ở trong đất lăn một vòng, sau đó đứng lên bắt trước tế công dáng vẻ. Sở Phàm liền cảm thấy nét mặt già nua một trận nóng lên, thật sự là quá xấu hổ, người kia không phải là một rượu thịt hòa thượng sao, làm sao có thể nghe được Sở Phàm lời nói. Trương Bất Nhị không khỏi sườn sốt một chút. Ta liền không có bái kiến so với kia tư còn giống như hòa thượng. Hòa thượng trong mắt hắn, Hàng Long La Hán tuyệt đối là một cứng ngắc tên chọc chết tiệt. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Sở Phàm xứng sờ, tiếp lấy liền lắc đầu một cái. Lần sau hắn lúc tới sau khi ngươi xin hắn ăn nhậu nhẹt thử một chút. Đúng rồi, tốt nhất là thịt chó có trí nhớ. Kiếp trước Sở Phàm có thể không tin nói tế thật là tốt hòa thượng. Người này là một cái tốt Phật, nhưng là lại không phải là một tốt hòa thượng. Dù sao phổ thông hòa thượng cũng không thể nói ra rượu thịt xuyên tràng quá, trong lòng Phật tổ lưu hung hãn như vậy lời nói. Mặc dù Sở Phàm biết sự tình đều là người này mất đi La Hán quả vị sau này tài cán đi ra, nhưng là không phải có câu cách ngôn nói tốt mà cậu không sửa đổi ăn gì đó. Nếu như Hàng Long ở Phật giáo thời điểm không có ăn thịt chó yêu thích lời nói, ở Phàm Trần cũng không khả năng dính vào loại này khuyết điểm. Nhìn Sở Phàm lời thề son sắt dáng vẻ, Trương Bất Nhị sườn sốt một chút. Chủ tiệm, ngươi nói là thật, mặc dù là một câu nghi vấn, nhưng là trong lòng Trương Bất Nhị đã tin mấy phần. Dù sao nhà mình mặc dù chủ tiệm bị ủi một chút, hẹp hòi một chút, tự luyến một chút, nhưng là nói chuyện vẫn tương đối đáng tin. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Đó là tự nhiên, bản chủ tiệm lúc nào đã nói láo. Chủ tiệm, ngươi không nên hỏi thương cảm như vậy lời tỏ tình đề. Ta chủ yếu là sợ ngươi thẹn quá thành giận thấy ánh mắt của Trương Bất Nhị. Sở Phàm cảm giác mình nội tâm bị thương tổn, nha lại không tín nhiệm chính mình, lúc này lớn tiếng nói. Lần sau thì sao, từ lúc tới sau khi ngươi rồi mời hắn ăn bánh bao, thịt chó hãm nhi, đến thời điểm ngươi liền có thể biết kết quả. Được nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Bất Nhị nghiêm túc gật đầu một cái. Nếu như có thể bắt người kia nhược điểm, sau này cũng không cần sợ hắn lại phiền ta. Ở Trương Bất Nhị lầm bầm thời điểm, Sở Phàm cũng định trở lại Trường An rồi. Trong thời gian ngắn hắn không muốn cùng người này sống chung một chỗ. Cảm giác có chút gai gai nha cáp. Lão Trương, ngươi còn sống không? Ngay tại Sở Phàm dự định lúc rời đi sau khi, Trương Bất Nhị ngang hông truyền âm trong ngọc bội đột nhiên vang lên Ngao Thuận thanh âm. Nghe được Ngao Thuận lời nói, Trương Bất Nhị còn chưa kịp nói chuyện, cửu đầu trùng thanh âm lại từ truyền âm trong ngọc bội truyền ra. Đầu kia nhân nghe cho ta, Trương Bất Nhị chính là ta cửu đầu trùng bạn tốt, chẳng cần biết ngươi là ai, nếu dám giết hại huyên đệ của ta, liền muốn thừa nhận ta cửu đầu trùng lửa giận không sai. Ta Ngao Thuận cũng là cái ý này. Cửu đầu trùng vừa mới dứt lời, Ngao Thuận thanh âm liền truyền tới. Chẳng cần biết ngươi là ai, bây giờ ngươi đã nhiều hai tên địch thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 467. Chương Bất Nhị là huyên để chúng ta nghe truyền âm trong ngọc bội truyền ra Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng thanh âm phẫn nộ. Trương Bất Nhị vành mắt không khỏi đỏ lên. Vừa nghĩ tới chính mình trước lại bởi vì hai người không có kịp thời trả lời chính mình truyền âm ngọc bội mà tức giận, trong lòng Trương Bất Nhị liền dâng lên nồng nặc áy náy chi tâm. Chính bởi vì bần tiện lúc phương thấy giao tình sâu cạn, nguy nan đang lúc mới biết lòng người lạnh ấm. Lúc này trong lòng Trương Bất Nhị tràn đầy đều là công chính năng lượng. Người sống cả đời, có người như thế, phu phục hà cầu ta. Dưới sự kích động, Trương Bất Nhị thanh âm cũng trở nên khàn khàn không ít. Hắn muốn để cho mình hai cái hảo hữu biết mình là an toàn, hắn muốn để cho bạn tốt mình yên tâm. Nhưng mà Trương Bất Nhị lời mới vừa nói ra một chữ, truyền âm trong ngọc bội lại truyền ra Ngao Thuận thanh âm. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi cho rằng là loại tình huống này giải thích là có thể để cho chúng ta bỏ qua ngươi sao? Ta cho ngươi biết. Không thể nào. Ngao Thuận vừa mới dứt lời, cửu đầu trùng thanh âm liền theo sát truyền ra. Ta cho ngươi biết, nếu như muốn để cho chúng ta bỏ qua ngươi, liền đem lão Trương trên người tài sản toàn bộ giao ra, còn phải cho chúng ta một bộ phận tiền làm bồi thường, đúng không? Sai. Ngươi sát hại chúng ta bạn tốt, nếu như không muốn bị chúng ta đuổi giết lời nói liền tốt nhất bỏ ra đủ giá. Cửu đầu trùng nói chuyện với Ngao Thuận tốc độ thật nhanh. Ở hai người bọn họ lúc nói chuyện, Trương Bất Nhị sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Vốn cho là hai người này là đang quan tâm chính mình, nhưng là càng nghe đến cuối cùng càng thấy được không đúng. Cho đến cuối cùng, Trương Bất Nhị hướng Sở Phàm ném một nỗi nghi hoặc ánh mắt của địa. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là Trương Bất Nhị ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng rồi. Chủ tiệm này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết người giả bị đụng cảm nhận được Trương Bất Nhị ý tứ? Sở Phàm khẽ gật đầu, đồng thời đem chính mình muốn biểu đạt ý tứ truyền đạt ra ngoài. Không sai, đây chính là một loại tương đối đặc thù người giả bị đụng, thông qua tiêu hao một ít nhỏ nhặt không đáng kể đồ vật tới lấy được lợi ích to lớn. Cảm nhận được ánh mắt của Sở Phàm trung để lộ ra tới hàm nghĩa, Trương Bất Nhị không nhịn được trong lòng đau xót. Vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi lại hơi kém bị cảm động khóc sòng sòng, Trương Bất Nhị liền hận không được tát mình hai miệng rộng tử. Đây quả thực là đối với chính mình chỉ số thông minh một loại làm nhục, nếu như hắn còn chưa có chết đây. Bởi vì tâm tình vô cùng kích động, Trương Bất Nhị thanh âm càng khàn khàn. Điều này đưa đến truyền âm ngọc bội một đầu khác hai cái xấu bụng hàng trong lúc nhất thời không có nghe hiểu được Trương Bất Nhị thanh âm. Không có chết. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Ngao Thuận có chút tiếc nuối tạp ba một cái miệng của hạ. Vậy ngươi đem hắn trả lại, lại đem tiền thuốc thang, tiền tổn thất tinh thần, tốn thời gian phí, dinh dưỡng phí các thứ trả một chút, như vậy chúng ta liền sẽ không làm khó ngươi. Ngao Thuận lời vừa ra khỏi miệng, khóe miệng của Trương Bất Nhị lại lần nữa co quắp mấy cái. Hắn dám cam đoan, nếu như hai cái này mặt hàng thật đến như vậy một khoản tiền, vậy chắc chắn sẽ không cùng mình có quan hệ gì. Dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn thuận tiện phát tiết một chút lời nói cũng có thể giết hắn đi. Trương Bất Nhị cả người còn đắm chìm trong bi thương thời điểm, cửu đầu trùng thanh âm lại vui vẻ tại hắn mật đắng bên trên đâm một đao. Thực ra ta là tương đối đề xướng loại thứ hai cách làm. Dù sao làm như vậy lời nói ngươi chỉ cần đem hắn tiền giao ra, sau đó sẽ hơi chút bổ túc một chút là tốt. Như vậy chính ngươi cũng có thể thiếu ra một chút tiền. Nghe được cửu đầu trùng một bộ ta là ở suy nghĩ cho ngươi dáng vẻ, nội tâm của Trương Bất Nhị càng bi thương rồi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 468 tình huống cũng còn khá khốn kiếp. Ngao Thuận, cửu đầu trùng, hai người các ngươi cứ như vậy mong đợi ta chết sao? Trương Bất Nhị thanh âm phẫn nộ truyền ra. Lời nói vừa ra miệng, truyền âm ngọc bội đầu kia thanh âm rốt cuộc ngưng. Mấy phút sau đó, Ngao Thuận yếu ớt thanh âm mới vang lên lần nữa. Lão Trương hừ ở Sở Phàm kinh hoàng trong ánh mắt, Trương Bất Nhị lại giống như một cái tức giận thiếu nữ như thế kêu hừ một tiếng, thậm chí còn có chút sầm chân. Khụ, lão Trương, ta nói đây là một hiểu lầm, ngươi có thể tin tưởng sao? Nghe được Ngao Thuận lời nói, khóe miệng của Trương Bất Nhị co quắp. Ngươi nói sao? Các ngươi đều bắt đầu cùng địch nhân đàm phán tiếp nhận ta di sản, còn có mặt mũi nói đây là một hiểu lầm? Rất rõ ràng cửu đầu trùng cùng Ngao Thuận cũng biết Trương Bất Nhị là thực sự tức giận. Hai người thanh âm lại vừa là ban ngày không có vang lên. Nói thật, đối với Trương Bất Nhị, Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng vẫn tương đối áy náy. Mặc dù bọn họ trước dự định dựa vào lão Trương tử vong kiếm một món tiền lớn, nhưng là đó là ở nhân gia đã ngụm điều kiện tiên quyết. Mà bây giờ biết lão Trương còn sống, trước hành vi liền lộ ra hơi quá đáng. Chần chờ sau một hồi lâu, Sở Phàm rốt cuộc lần nữa nghe được cửu đầu trùng thanh âm. Thôi thôi, lần này là chúng ta. Lão Trương, ta ra 10 vạn lượng hoàng kim xin lỗi ngươi có được hay không? Cẩu đầu trùng vừa mới dứt lời, Sở Phàm liền thấy Trương Bất Nhị sắc mặt giãn ra, thậm chí khóe miệng còn có chút nhích lên một chút. Ta cũng ra 10 vạn lượng hoàng kim làm nói xin lỗi ở Ngao Thuận lời nói sau khi nói xong. Sở Phàm hoàn toàn đoán được rồi bây giờ Trương Bất Nhị tâm tình. Vui vẻ tuyệt đối là vui vẻ. Nha hàm răng trắng đều đã bại lộ ở trong không khí. Thậm chí Sở Phàm hoài nghi người này sau một khắc liền sẽ bắt đầu giới múa để diễn tả mình nội tâm hưng phấn. Khụ. Ở Sở Phàm khinh thường ánh mắt chung, Trương Bất Nhị đầu tiên là đại đại hít một hơi. Này mới đứng vững tâm thần hướng về phía truyền âm ngọc bội nói. Các ngươi đã có thành ý như vậy cùng ta xin lỗi. Ta đây tự nhiên không thể đón nhận. 200 ngàn lượng hoàng kim. Lần gặp mặt sau thời điểm nhớ cho ta. Lời nói sau khi nói xong Trương Bất Nhị tự đình chỉ rồi hướng trong ngọc bội chuyển vận linh khí dự định dừng lại trao đổi. Nếu như là người bình thường lời nói nhất định sẽ cho là Trương Bất Nhị là như cũ rất tức giận cho nên không muốn cùng Ngao Thuận cẩu đầu trùng nhị người nói chuyện. Nhưng là Sở Phàm lại cảm thấy người này là sợ hãi chính mình tiếng cười bị hai người nghe được. Ngao Thuận, cẩu đầu trùng, các ngươi vẫn còn chứ? Ở Trương Bất Nhị thu hồi truyền âm ngọc bội sau đó, Sở Phàm móc ra bản thân ngọc bội hỏi. Phúc thử chủ tiệm Sở Phàm thanh âm mới vừa vang lên, liền được Ngao Thuận cùng cẩu đầu trùng đáp lại. Chủ tiệm, ngươi bây giờ là cùng lão Trương sống chung một chỗ sao? Chủ tiệm, lão Trương bây giờ tình huống thế nào? Có bị thương không? Phúc thử, ha ha ha ha, Nấp Nhi. Mặc dù trước bọn họ mong đợi lấy được Trương Bất Nhị tài sản, nhưng là đang xác định người này còn sống nói chuyện, vẫn là rất quan tâm hắn trạng thái. Nhìn tránh ở một bên cố gắng muốn đình chỉ chính mình tiếng cười mà đưa đến sắc mặt đỏ bừng Trương Bất Nhị, Sở Phàm thở dài một cái. Tình huống hẳn coi như tốt. Đi phúc thử thử. Nghe được Sở Phàm trả lời, Ngao Thuận cùng cẩu đầu trùng nhị tâm tình người ta rõ ràng buông lỏng không ít. Bất quá rất nhanh hai người liền sinh ra tân nghi vấn. Chủ tiệm, người bên kia vì sao lại có âm thanh kỳ quái truyền tới? Ngao Thuận lời vừa nói dứt, bên cạnh Trương Bất Nhị chính là cả người run lên. Tiếp lấy cố gắng đem chính mình tiếng cười ném trở về. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 469 hecta ha ha ha. Nấp Nhi lấy hắn đối cửa đầu trùng còn có Ngao Thuận hiểu. Nếu để cho hai cái này thối biểu mặt phát hiện mình chẳng những không có bị thương, còn tránh ở một bên cười trộm lời nói, kia 20 ngàn lượng hoàng kim nhất định là không lấy được. Ở 20 ngàn lượng hoàng kim cám dỗ hạ, Trương Bất Nhị rốt cuộc thành công đem chính mình tiếng cười ném trở về. Sau đó hướng về phía Sở Phàm phất phất tay, tỏ ý chính mình không việc gì. Nhìn đã bị nghẹn sắc mặt máu đỏ, hơn nữa bắt đầu mắt trợn trắng Trương Bất Nhị, Sở Phàm bất đắc dĩ thở dài một cái. Vậy đại khái chính là chim vì thức ăn mà vong, người vì tiền mà chết đạo lý chứ. Đương nhiên rồi, lời này Sở Phàm nhất định là sẽ không nói ra. Cho nên đang đối mặt Ngao Thuận hai người vấn đề nói chuyện, hắn cũng chỉ có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ nói. Quái thanh không có à? Ta bên này thanh âm gì cũng không có nghe được. Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng đều là nghi ngờ sờ một cách đầu. Không âm thanh khả năng này chính là truyền âm ngọc bội bản thân xảy ra vấn đề đi. Lão Trương người này còn nói mình mua là cao đương hóa đâu rồi. Này nhìn một cái chính là thứ phẩm. Không có được câu trả lời, hai người chỉ có thể đem trước quái thanh quy tội Trương Bất Nhị hẹp hòi bên trên. Nghe được hai người lời nói, một bên Trương Bất Nhị xem thường lật lớn hơn. Bất quá lần này lại là không phải cao hứng, mà là biểu thị chính mình bất mãn. Hai cái này loại đần độn cũng không suy nghĩ một chút. Truyền âm ngọc bội nhưng là quan hệ đến mạng nhỏ mình. Đối với chuyện như thế này mình tại sao có thể nhỏ tức? Chính bởi vì nhân sinh bi thảm nhất sự tình chính là người chết rồi, tiền không xài hết làm một cát lãng để bàn thổ địa công. Trương Bất Nhị ở đem tiền xài hết trước tuyệt đối là rất yêu quý mạng nhỏ mình. Cũng may chuyện này tất cả mọi người không có tra cứu ý tứ, đơn giản trò chuyện đôi câu sau đó liền đổi một cách đề tài. Sở Phàm hướng về phía truyền âm ngọc bội lần nữa hỏi Ngao Thuận. Cửu đầu trùng, hai người các ngươi khoảng thời gian này có rảnh không? Ta muốn mời các ngươi khi này lần đại đường đệ nhất võ đạo hội trọng tài. Sở Phàm lời nói mới vừa ra tới, truyền âm ngọc bội lần nữa rơi vào trầm mặc. Mấy hơi thở sau đó, Ngao Thuận sợ hãi thanh âm vang lên. Chủ tiệm, ngươi nói là Trường An thành ngày mai cử hành cái kia trận đấu sao? Nghe được Ngao Thuận lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Đúng vậy, chính là cái kia. Chẳng lẽ ngươi môn còn có chuyện khác? Nhi đang khi nói chuyện sau khi Sở Phàm đã đích nói thầm rồi. Vốn là hắn chính là định để cho mấy tên này khi trọng tài. Nhưng là nếu như bọn họ có chuyện lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể tìm Ngọc Đế mượn vài người rồi. Không có Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, cửu đầu trùng thanh âm liền từ truyền âm trong ngọc bội truyền ra. Chủ tiệm yên tâm, chúng ta có thời gian, chúng ta đã tại ca trong cửa hàng rồi. Đúng đúng đúng, chúng ta đã đến. Ở cửu đầu trùng lời nói xong thời điểm, Ngao Thuận không cam lòng rơi ở phía sau thanh âm cũng vang lên. Lấy được hai người khẳng định trả lời, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái, đã như vậy, vậy thì không thành vấn đề. Sau khi nói xong, Sở Phàm trực tiếp đem truyền âm ngọc bội thu vào. Không thể chuyện trò tiếp nữa rồi. Trương Bất Nhị đã sắp phải bị chết ngộp. Quả nhiên, Sở Phàm vừa đem truyền âm ngọc bội thu, Trương Bất Nhị liền đại đại thở một hơi. Sau đó bắt đầu càn rỡ cười như điên. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Cáp Nấc Nhi một phút sau, tiếng cười như cũ. Sau 5 phút, tiếng cười như cũ, thậm chí còn có gia tăng khuyên hướng. 10 phút. Nhị sau 10 phút, Sở Phàm trên mặt đã xuất hiện màu đen đường cong. Mà Trương Bất Nhị như cũ sức sống tràn đầy cười to. Chỉ bất quá thỉnh thoảng biết dùng tay chụp đánh một cái bụng. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 470 đi ngang qua thông thiên hà nhìn lâm vào nào đó thần bí trạng thái Trương Bất Nhị. Khóe miệng của Sở Phàm co quắp. Bắt đầu từ bây giờ hắn đột nhiên có chút tin tưởng kiếp trước những thứ kia có người bởi vì cười to mà vào bệnh viện chuyện. Ta không thể không nghiêm túc nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi cười chết ở chỗ này, Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng là có thể cho làm con thừa tự thừa ngươi tài sản. Nấc Nhi Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trương Bất Nhị chính là mặt liền biến sắc. Tiếp lấy thanh âm phóng một cái thật dài độ cong. Sau đó khôi phục lại. Khụ. Ta không sao rồi. Nhìn trong nháy mắt khôi phục như cũ lão Trương, Sở Phàm không khỏi thở dài một cái, ngươi vui vẻ là được rồi. Cáo biệt đã tiến hóa thành đậu bị Trương Bất Nhị. Sở Phàm trực tiếp cưới một chút bạch hướng Trường An thành trở lại. Bất quá bởi vì không có chuyện gì gấp, cho nên hắn ở trên đường tốc độ rất chậm. Mà ở Sở Phàm đuổi dọc đường, tiểu phá trong điếm, Ngao Thuận chính nhất mặt tức giận trợn mắt nhìn cửu đầu trùng. Tại sao ngươi phải đáp ứng chủ tiệm làm cái kia cái? Gì trọng tài nghe được Ngao Thuận lời nói, cửu đầu trùng sườn sốt một chút. Không đáp ứng chủ tiệm còn có thể làm sao? Chúng ta không phải nói được rồi mà. Giả mạo người dự thi tham gia trận đấu, đến thời điểm thắng được tiền thưởng cùng trái cây chi vương. Lúc nói chuyện Ngao Thuận đại đại nuốt nước miếng một cái. Vô luận là Lý Thế Dân ban thưởng, hay lại là tiền tài cùng trái cây chi vương, cũng thật sâu hấp dẫn hắn. Mặc dù dựa theo trận đấu quy định, hắn và cửu đầu trùng đã mất đi dự thi quy tắc. Nhưng là chính bởi vì ngươi có Trương Lương tính toán, ta có quá tường thê khi nhìn đến trận đấu khen thưởng nói chuyện. Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng cũng đã nghĩ đến biện pháp giấu giếm tu vi và tướng mạo, đổi một cái tên cùng tướng mạo đi tham gia trận đấu. Mặc dù sẽ không thiên cương tam thập lục biến loại pháp thuật, nhưng là lấy bọn họ tu vi tùy tiện thay đổi một chút tướng mạo vẫn là rất đơn giản. Ngao Thuận vừa mới dứt lời, cửu đầu trùng liền đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn. Ngươi có phải hay không là ngốc? Nếu chủ tiệm cũng tìm chúng ta khi trọng tài rồi, vậy hắn khẳng định cũng là trọng tài. Ngươi cảm thấy chúng ta biến hóa hữu dụng không? Nghe được cửu đầu trùng lời nói, Ngao Thuận đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cả người liền phản ứng lại. Mặc dù bọn họ biến hóa chi thuật có thể lừa dối người bình thường, nhưng là đối với Sở Phàm mà nói khẳng định không có hiệu quả gì. Phải biết Sở Phàm ở trong lòng bọn họ có thể vẫn luôn là một cái cường giả khủng bố. Ai thật là đáng tiếc. Biết mình tham gia trận đấu chột lông dê cơ hội không có, Ngao Thuận không khỏi đại đại thở dài một cái. Đúng vậy, thật là quá đáng tiếc. Ở Ngao Thuận sau đó, cửu đầu trùng cũng là vẻ mặt đáng tiếc thở dài một cái. Minh bạch không có nghĩa là có thể nhìn thấu. Giống như hậu thế nói chuyện mọi người biết rất rõ ràng bóng hai màu xác suất có nhiều thấp. Nhưng là vẫn có rất nhiều người làm không biết mệt như thế. Sở Phàm dĩ nhiên không biết mình một cách vô tình cử động đã đem hai cái đào đại đường góc tường đống cặn bã tiêu diệt ở manh nha trạng thái. Hắn hiện tại ngay mặt sắc phẫn nộ nhìn phía dưới tình huống. Tại hắn phía dưới, một bang trăm họ chính diễn tấu sáo và trống hướng một con sông lớn đi tới. Mà ở tại bọn hắn trong đội ngũ, còn mang hai cái phấn điêu ngọc thế tiểu hài. Thông thiên sông, dưỡng dục vạn sinh. Vì cảm hà thần ăn đức, Lưu Gia Thôn đặc biệt ở đây hiến tế heo sống 10 đầu. Hoàng kim 100 lượng, trứng gà 1000, đồng nam đồng nữ cắt 1 tên. Sở Phàm trên không trung, đương nhiên sẽ không bị phía dưới trăm họ phát hiện. Tại hắn nhìn chăm chú bên dưới, tế hà thần động tác ở ổn cách có thứ tự tiến hành. Thông thiên hà, linh cảm đại vương. Người này sớm như vậy liền từ Quan Thế Âm nơi nào trốn ra được thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 471 tế hà thần nhớ tới nguyên đến chung cái kia Lý Ngư Tinh mắc phải tội. Sở Phàm liền cảm thấy một trận phẫn nộ. Vốn là hắn còn tưởng rằng người này chẳng qua là ở Tôn Ngộ Không đám người sắp đến Thông Thiên Hà nói chuyện mới bị Quan Thế Âm thả ra. Nhưng là bây giờ xem ra, lại là mình cả nghĩ quá rồi. Phải biết con đường về hướng Tây đường xá gian hiểm. Gần bây giờ Sử Đường Tăng đám người thực lực tăng cường thật nhiều. Nhưng là muốn đến nơi này, phỏng chừng còn tốt hơn thời gian mấy năm nếu để cho ta gặp. Vậy thì thuận tay diệt trừ đi. Nhìn phía dưới từng cái sắc mặt ưu sầu con mắt sưng lên trăm họ. Sở Phàm thở dài một cái. Yêu ma loạn thế, muốn để cho nhân tộc chân chính quật khởi, còn rất dài một con đường phải đi a. Keng. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra nghe được hệ thống đột nhiên vang lên thanh âm. Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Kiểm tra nhiệm vụ nhiệm vụ. Nhân tộc làm tự cường một giới thiệu. Thiên địa sinh vạn vật. Hồng quân truyền đại đạo. Hoa hoàng tạo đạo thể. Hậu thổ bổ lục đạo. Nhân tộc chính là sau đó vạn vạn năm chi chủ giác yêu cầu. Chém chết tà thần linh cảm đại vương thời hạn. 1 giờ khen thưởng. Ngẫu nhiên thủ hộ thần tướng bản vẽ 1 phần thất bại trừng phạt. Nhân tộc quật khởi thời gian chậm lại 1 vạn năm thấy cút thưởng cùng thất bại trừng phạt. Sở Phàm sắc mặt trở nên nghiêm túc. Đây là hệ thống lần đầu tiên phát hành nghiêm túc như vậy nhiệm vụ. Nhân tộc quật khởi phải biết lúc trước tối cường đại nhiệm vụ cũng chẳng qua là trợ giúp đại đường trở thành không chịu thần Phật ảnh hưởng vương triều thôi. Hệ thống, ngươi rốt cuộc có cái mục đích gì đây anh? Bổn hệ thống chỉ đang giúp ký chủ trở thành chư thiên vạn giới mạnh nhất ca chủ tiệm. Phân phát nhiệm vụ hoàn toàn dựa vào ký chủ tự thân ý chí tả hữu. Nghe được hệ thống lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Hắn cũng phát hiện cái vấn đề này. Mặc dù hệ thống người này phát hành nhiệm vụ có lúc rất bấy cha, nhưng là lại cho tới bây giờ không có phát quá cùng mình lý niệm không thích hợp nhiệm vụ. Bất kể ngươi có cái mục đích gì, để cho nhân tộc quật khởi, nhiệm vụ này bản chủ tiệm nhận một tiếng hừ lạnh sau đó. Sở Phàm vỗ một cái ngồi xuống một chút bạch. Đi xuống. Cảm nhận được trên người Sở Phàm nặng nề khí thế, một chút bạch nghi ngờ lắc đầu một cái. Sau đó hướng trên mặt đất hạ xuống. Trưởng thôn có thể hay không, có thể tha cho ta hay không ra Hùng Nhi con ta a. Nhìn ở trước mặt mình khóc tỉ tê phụ nữ đã hơn 60 tuổi rồi, lão trưởng thôn vẻ mặt bi thương lắc đầu một cái. Vương gia chỉ dâu a, nếu là thật có biện pháp, ai nguyện ý làm ra loại này táng tận lương tâm sự tình nột. Nhưng là không có biện pháp a. Nếu như chúng ta không làm như vậy, tất cả mọi người đều phải chết a. Ngắn ngủi mấy câu nói, 60 tuổi lớn tuổi lão nhân giống như cây khô như thế trên mặt đã sớm hiện đầy nước mắt. Năm ngoái hiến tế là ta gia tôn nhi tôn nữ. Năm qua hiến tế là lão Lý người thu tiền sâu tôn nhi tôn nữ. Con nhà ai là không phải mệnh nột trưởng thôn cùng phụ nhân trao đổi chung quanh các thôn dân đều nghe được. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều lên tiếng khóc sống lên. Tế thần nghi thức là trưởng thôn tổ chức, nhưng là lại không có một người oán hận hắn. Bởi vì ở kia yêu ma chiếm cứ thông thiên hà năm thứ nhất, trưởng thôn liền hiến tế nhà mình tôn nhi tôn nữ cứu toàn bộ thôn nhân. Về phần lão Lý đầu, đó cũng là trưởng thôn vốn là em trai ruột trưởng thôn. Không bằng chúng ta rời đi nơi này đi. Chúng ta chuyển sang nơi khác sinh hoạt. Chỉ phải rời đi nơi này. Chúng ta đi chỗ nào là không phải còn sống nột trong thôn có thanh tráng niên đột nhiên đứng lên. Lớn tiếng hướng về phía lão trưởng thôn nói. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 472 thông thiên hà thông thiên không thông thần ai nhìn từng cách đồng ý đến thôn sân. Lão trưởng thôn bất đắc dĩ thở dài một cái. Không nên nhắc lại rồi. Nhanh lên một chút bắt đầu tế hà thần đi. Nơi này là thông thiên hà, hôm nay là tế hà thần thời gian, có mấy lời không thể ở chỗ này nói ra. Lão trưởng thôn đã sống rồi rất nhiều năm. Ở nhân thần này cùng tồn tại trong thế giới. Hắn là như vậy trải qua rất nhiều chuyện nhân. Tự nhiên, hắn hiểu sự tình cũng so với cái này nhiều chút tráng niên phải nhiều. Dựa theo hắn mấy năm nay trải qua, này trong sông nơi nào sẽ là cái gì hà thần a? Rõ ràng chính là một yêu quái. Bị yêu quái dõi theo, bọn họ có thể chạy đi đâu? Lão trưởng thôn rất rõ. Muốn chạy trốn, khả năng lớn nhất chính là bị toàn bộ ăn. Tế hà thần theo lão trưởng thôn thanh âm hạ xuống, thông thiên hà bờ lần nữa trở nên huyên náo. Có người chảy nước mắt, có người mắng, có người khấn cầu, có người nổ. Thông thiên hà nột hà thông thiên. Thông thiên hà thông thiên không thông thần linh. Trong sông bạch cốt ngàn ngàn vạn. Thủy tảo trong bụng đầy người mỡ. Thông thiên hà thông thiên hà. Đi thông yêu ma không thông tiên. Bi thương thanh âm từ thông thiên hà hai bờ sông truyền ra. Đáng tiếc là thanh âm này chỉ có thể phát tiết, lại không thể thông thần. Ở tế hà thần nghi thức sắp kết thúc, đồng nam đồng nữ sắp đầu nhập trong sông thời điểm, một cái tinh mắt thôn dân đột nhiên thấy được từ không trung hạ xuống Sở Phàm. Thần tiên, là thần tiên phủ xuống. Trưởng thôn ngươi mau nhìn a, là thần tiên hạ phàm rồi. Ngoại trừ kêu lên nhóm người ngoại, còn có một chút thôn dân đã quỳ dưới đất bắt đầu dập đầu. Tiên nhân, van cầu ngài mau cứu con của ta đi. Ở những thôn dân này dập đầu thời điểm, trước nói chuyện với trưởng thôn vương gia phụ nhân đột nhiên một tiếng khóc sống. Tiếp lấy trực tiếp lấy đầu dạp xuống đất phương thức hướng về phía Sở Phàm quỳ xuống. Tiên nhân, chỉ cần ngài nguyện ý cứu ta con gái, dân phụ nguyện ý đời đời kiếp kiếp, vĩnh vĩnh viễn xa vì ngài làm trâu làm ngựa. Phụ nhân này chẳng qua là một người bình thường nông dân, cũng không có cái gì câu hỏi. Bây giờ nói chuyện với Sở Phàm thời điểm cũng là dập đầu nói lắp ba. Nhưng là vì mình con gái, nàng lại tận lực đem dùng văn nhã phương thức nói chuyện. Sở dĩ làm như vậy, dĩ nhiên là sợ hãi mình nói chuyện phương thức khiêu khích Sở Phàm không vui. Thấy từng cách đối với chính mình dập đầu thôn dân, Sở Phàm thở dài một cái, tiếp lấy trực tiếp vung tay lên. Đứng lên đi theo Sở Phàm động tác. Toàn bộ thôn dân đều cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ đưa bọn họ gắng gượng dựng dậy. Trừ những thứ này ra thôn dân bên ngoài, họ vương phủ nhân còn muốn tiếp tục cho Sở Phàm dập đầu. Tuy nhiên lại quỳ không đi xuống, chỉ có thể vẻ mặt kỳ vọng nhìn Sở Phàm. Đại tỷ, ngươi không cần như thế, yên tâm, ta lần này chính là đặc biệt tới trừ yêu. Sở Phàm lúc nói chuyện cố ý thi triển pháp thuật, như vậy có thể để cho nghe được mình nói chuyện tình cảm ý nghĩ trở nên càng ổn định. Nghe được Sở Phàm lời nói, chung quanh trăm họ đều là sắc mặt vui mừng. Muốn là không phải Sở Phàm pháp lực chống đỡ lời nói, phỏng chừng lại phải lại hạ dập đầu. Ha ha ha ha, Ngược lại ta muốn nhìn một chút là nơi đó tới mao đầu tiểu tử. Dám quản bản đại gia việc vớ vẩn. Ngay tại Sở Phàm trấn an những người dân này thời điểm, một cái thanh âm to lớn đột nhiên vang lên. Tiếp lấy một người mặc áo giáp màu đỏ, trong tay xách hai cái cự đại thiết chùy bóng người trực tiếp từ thông thiên hà trung vọt ra. Linh cảm con mắt của đại vương tử nhìn chòng chọc Sở Phàm, mới vừa rồi Sở Phàm lời nói hắn nghe rõ rõ ràng ràng. Chính là cái này tiểu tử lại muốn giết chết chính mình. Tiểu tử, còn không mau một chút tới để cho bản đại vương ăn một miếng xuống thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 473. Đồng thời đánh lén nghe được linh cảm đại vương lời nói, Sở Phàm khinh thường biếu môi. Linh cảm đại vương chẳng qua là nhân ra trong ao sen một cái kim ngư thôi, có cái gì tốt phách lối. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, linh cảm đại vương chính là cả người run lên. Ngươi làm sao ngươi biết? Vốn cho là Sở Phàm chỉ là một không biết trời cao đất rộng tu sĩ, không nghĩ tới Sở Phàm cũng biết thân phận của mình. Linh cảm đại vương cả người trong nháy mắt khẩn trương lên. Phải biết hắn làm quan thế âm sủng vật, có thể rời đi liên trì hoàn toàn là nhân vì một cách nhiệm vụ. Linh cảm, ngươi lần này đi trước, chỉ cần che giấu thân phận, chờ đến đường tam tạng đám người đi ngang qua thời điểm làm khó đối phương một phen. Cắt không thể sinh nhiều rắc rối. Nghĩ đến chính mình rời đi liên trì thời điểm quan thế âm tự nhủ lời nói, linh cảm đại vương cả người cũng không tốt. Dựa theo quan thế âm lời nhìn, nàng chỉ là để cho linh cảm đại vương diễn xuất thôi. Nhưng là hắn đến phàm trần sau đó lại lớn tứ tàn hại nhân loại. Linh cảm đại vương, ngươi có biết tội của ngươi không? Nghe được Sở Phàm lời nói, linh cảm đại vương cả người run lên. Tiếp theo chính là mặt liền biến sắc. Đạo trưởng tha mạng. Lúc nói chuyện, linh cảm đại vương ùm một tiếng liền té quỳ trên đất. Tiếp lấy tràn đầy hướng Sở Phàm chuyển đi qua. Đạo trưởng, tiểu yêu biết sai rồi, van cầu ngài bỏ qua cho tiểu yêu một lần. Nhìn linh cảm đại vương dáng vẻ, Sở Phàm sắc mặt cũng dần dần hòa hoãn lại. Ngươi là? Sở Phàm lời nói vừa mới nói hai chữ, té quỳ dưới đất linh cảm đại vương đột nhiên lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Yêu đạo, ngươi chết đi cho ta. Đang khi nói chuyện sau khi, linh cảm đại vương trong tay thiết chùy thẳng tắp hướng Sở Phàm đầu đập xuống. Thấy linh cảm đại vương động tác, chung quanh dân chúng cũng đã tuyệt vọng. Vốn cho là rốt cuộc có một vị tiên nhân có thể cứu bọn họ rồi, nhưng là bây giờ lại lập tức phải bị yêu quái giết chết. Mắt thấy thiết chùy liền muốn nện ở Sở Phàm trên đầu, linh cảm đại vương nhưng là mặt liền biến sắc. Bởi vì hắn thấy Sở Phàm trên mặt lại lộ ra một cái khinh miệt biểu tình. Không được, trong nháy mắt, linh cảm trong lòng đại vương liền bộc phát ra một cổ đậm đà cảm giác nguy cơ. Đáng tiếc hắn còn chưa kịp phản ứng, một cẩu ngọn lửa liền từ Sở Phàm trong miệng phun ra ngoài. Tam mũi chân hỏa cảm nhận được trong ngọn lửa hàm chứa lực lượng khổng lồ, linh cảm đại vương sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu trắng bệch. Tiên trưởng tha mạng a. Thân là một cách lý ngư tinh, hắn trời sinh liền đối hỏa diễm có một loại cảm giác sợ hãi, chớ đừng nói chi là tam mũi chân hỏa loại này kinh khủng pháp thuật. Nghe được lý ngư tinh lời nói, Sở Phàm lộ ra một cách khinh thường nụ cười. Ở trước mặt ta diễn xuất ngươi còn kém xa đây. Mặc dù linh cảm đại vương mới vừa rồi từ nhận túng đến đánh lén một hệ liệt động tác nhìn đều là thiên ý vô phùng, nhưng là ở trong mắt Sở Phàm lại giống như tiểu nhi diễn kỹ một loại vụng về. Phải biết cùng Sở Phàm cả ngày sống chung một chỗ cũng đều là Trương Bất Nhị, Ngao Thuận, cửu đầu trùng cùng Trình Sử Lượng loại này nhân tinh. Những người này cách nào là không phải đầy bụng tâm địa gian xảo không chút nào khoa trương. Nói một câu, ở trong mắt Sở Phàm, linh cảm đại vương mới vừa rồi diễn kỹ còn không bằng chính mình kiếp trước tiểu thịt tươi môn đây. Nếu như linh cảm đại vương mới vừa rồi chính diện cùng Sở Phàm giao thủ lời nói, có lẽ còn có thể giãy giụa một chút. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn đánh lén phương thức này vừa vặn để cho Sở Phàm cũng có đánh lén hắn cơ hội. Đáng tiếc là linh cảm bây giờ đại vương đã tới không đến hối hận. Tam muội chân hỏa không có gì không đốt, trong nháy mắt cũng đã dính ở trên người hắn, bắt đầu cháy rừng rực. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 474 hộ quốc thần tượng Tần Quỳnh ngắn ngủi mấy hơi thở. Linh cảm trên người đại vương miếng vảy cũng đã biến thành nám đen vẻ. Cảm nhận được trên người truyền tới cháy cảm, linh cảm đại vương đã không để ý tới nói chuyện, trực tiếp thi triển pháp thuật muốn triệu hoán Hà Thủy Bang chính mình ngăn cản xuống. Hắn biết rõ phổ thông thủy là không có cách nào cắt tam muội chân hỏa, nhưng là coi như là hỗ trợ giảm ít một chút nhi thống khổ cũng là được a. Đáng tiếc là Sở Phàm cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Ở linh cảm đại vương đối kháng tam muội chân hỏa thời điểm, Sở Phàm quả đấm đã hướng đầu hắn đập tới. Thấy Sở Phàm động tác, linh cảm đại vương trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Phải biết trên người hắn khôi giáp nhưng là quan thế âm trong ao sen liên diệp biến thành. Mặc dù không phải là cái gì tiên thiên linh bảo, nhưng là cũng là hiếm có bảo vật. Nhưng là khi Sở Phàm quả đấm tiếp cận sau khi, linh cảm đại vương sắc mặt lại thay đổi. Hắn có thể cho từ nơi này trên nắm tay cảm nhận được khí tức tử vong. Đây là so với tam muội chân hỏa còn lực lượng kinh khủng không muốn. Ở tử vong dưới sự uy hiếp, linh cảm đại vương chỉ kịp hô to một tiếng. Đáng tiếc là Sở Phàm quả đấm hay lại là không chút lưu tình đập phải trên người hắn rồi. Phúc thử ở lực lượng khổng lồ bên dưới, linh cảm đại vương đầu giống như một cái dưa hấu trong nháy mắt bạo nổ ra. Tử vong sau đó, linh cảm đại vương thân thể lập tức biến trở về rồi nguyên lai dáng vẻ. Là một cái ước chừng dài 7-8 mét hồng đuôi cá chép. Nhìn lấn áp rồi bọn họ lâu như vậy, linh cảm đại vương ngắn ngủi mấy phút liền bị Sở Phàm đánh chết. Những người dân này môn trên mặt đều lộ ra thần sắc kích động. Cầm đầu lão trưởng thôn càng là phúc thông một tiếng té quỷ trên đất. Khấu tả tiên nhân lão trưởng thôn động tác giống như là mở ra một cái khai quan như thế. Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả mọi người té quỷ trên đất. Họ vương phủ nhân càng là trực tiếp đem chính mình con gái ấm ngã xuống đất. Nhanh! Cho ăn nhân dập đầu hai cái. Mặc dù tiểu gia hỏa còn không hiểu được rất nhiều đạo lý, nhưng là lại cũng minh bạch là Sở Phàm cứu tánh mạng bọn họ. Nghe được mẫu thân lời nói sau đó, lập tức hướng về phía Sở Phàm cung cung kính kính dập đầu hành lễ. Vương hổ nơ U Vinh Quy Quy U Nhi cảm ơn ăn nhân ăn cứu mạng. Nhìn từng cái kích động con mắt đỏ bừng trăm họ, Sở Phàm gật đầu cười. Tất cả đứng lên đi. Canh chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhân tộc quật khởi một, lấy được thưởng hộ quốc thần tướng Tần Quỳnh. Nghe được hệ thống đột nhiên vang lên thanh âm, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Tần Quỳnh, người sống cũng có thể thành khen thưởng, nếu là không có nhớ lầm lời nói chính mình mấy ngày trước vẫn cùng Tần Nhị Ca ở cùng nhau ăn cơm chứ. Nghĩ đến hệ thống nhất quán không đáng tin cậy tác phong, Sở Phàm liền vội vàng bắt đầu kiểm tra nhiệm vụ của mình khen thưởng. Mà thấy vật phẩm bên trong không gian nhiều hơn tới đồ vật sau đó, Sở Phàm mới rốt cuộc hiểu rõ tới. Thủ hộ thần tướng Tần Quỳnh giới thiệu: vạn dân tín ngưỡng tập hợp thân thể, che chở nhất phương thổ địa, không chịu thiên đình quản chế, vì nhân gian thần tác dụng. Sử dụng này bản vẽ, có thể xây đại đường thần tướng Tần Quỳnh pho tượng. Ngày đêm tế bái hưởng dùng hương hỏa, sau đó có thể che chở nhất phương. Chú thích một: tượng đá thực lực cùng với hưởng thụ hương khói chi lực có liên quan. Chú thích nhị: có thể xây nhiều ngôi tượng đá. Sách sách sách. Hệ thống, ngươi lần này chơi đùa thật lớn a. Nhìn trong hòm item ca, Sở Phàm cũng không khỏi hít một hơi. Vật này không chịu thiên đình quản chế, lại có chính mình thần vị. Cái này thì đại biểu nhân tộc cần phải nắm giữ thuộc về mình thần tiên lực lượng. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 475 tên thôn tiên. Trước khi càng mấu chốt là, cái này thần tượng có thể xây rất nhiều tòa. Như vậy thứ nhất, cũng sẽ không lại xuất hiện loại này trăm họ bị sơn tinh yêu mị khi dễ hiện tượng. Về phần tiêu hao hương khói chi lực, này theo Sở Phàm căn bản không tính là cái gì. Cùng với đem hương khói chi lực tiến cống cho những thứ kia không chỗ dùng chút nào tiên Phật, chẳng bồi dưỡng nhân tộc chính mình lực lượng. Nếu như những thần tiên đó thật vì nhân tộc làm việc, tin tưởng dân chúng tự nhiên sẽ tế bái bọn họ. Tra xét hệ thống khen thưởng sau đó, Sở Phàm mới lần nữa nhìn về phía những người bình thường này. Các ngươi là quốc gia kia nhân không sai. Nơi này đã không thuộc về Đại Đường cương vực. Nghe được Sở Phàm lời nói, lão trưởng thôn đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy vội vàng trả lời. Tiên trưởng có chỗ không biết, chúng ta không có quốc gia. Nghe được lão trưởng thôn lời nói, Sở Phàm sững sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại. Tây Du thế giới cùng mình kiếp trước thế giới nhưng thật ra là không giống nhau. Ngoại trừ đủ loại quốc gia bên ngoài, ở thế giới Tây Du chung vẫn tồn tại số lớn vô quốc chi địa. Cái gọi là vô quốc chi địa chính là không thuộc về bất kỳ quốc gia nào thổ địa. Nhìn những thứ này đáng thương trăm họ, Sở Phàm đột nhiên trong lòng hơi động. Ta là Đại Đường nhất phẩm chủ tiệm Sở Phàm, các ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta Đại Đường con dân? Nói tới chỗ này nói chuyện, Sở Phàm quét mắt liếc mắt mọi người, lúc này mới tiếp tục nói: một khi vào ta Đại Đường, đem từ nay không bái thần Phật, được ta Đại Đường thần tướng che chở, các ngươi có bằng lòng hay không? Nghe được Sở Phàm lời nói, những thôn dân này toàn bộ ngây ngẩn. Mặc dù bọn họ là vô quốc chi dân, nhưng là đối với Đại Đường danh tự vẫn biết. Đây chính là trong truyền thuyết Thánh Triều, nhân loại tối cường đại quốc gia. Chúng ta nguyện ý. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, lão trưởng thôn liền nhanh chóng té quỳ trên đất. Từ hắn mới vừa rồi tốc độ đến xem, không nhìn ra chút nào cái tuổi này chắc có già nua. Những người khác cũng ở đây lão trưởng thôn sau đó phản ứng lại, từng cách nhanh chóng té quỳ dưới đất. Chúng ta nguyện ý trở thành Đại Đường con dân. Đối với bọn hắn mà nói, cái gọi là thần tiên đều là hư. Chỉ cần Đại Đường có thể tí bảo vệ bọn họ, không bái tiên Phật không đáng kể chút nào. Thấy những thôn dân này phản ứng, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Đã như vậy, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là ta Đại Đường con dân rồi. Lúc nói chuyện, Sở Phàm đột nhiên đưa tay chỉ hướng bên cạnh một khối đá lớn. Ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, khối kia đá lớn cũng đã biến thành một người cao lớn tượng đá. Thấy Sở Phàm thủ đoạn, những thôn dân này đều là sững sờ. Mặc dù không biết Sở Phàm đang làm gì, nhưng là loại này cải thiên hoán nhật thủ đoạn nhưng lại làm cho bọn họ liền thở mạnh cũng không dám. Thấy từng cái khẩn trương thôn dân, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Bắt đầu từ hôm nay, cái tượng đá này đem biết dùng tới thủ hộ thôn các ngươi. Chỉ cần các ngươi mỗi ngày tế bái, nó là có thể giúp các ngươi chém chết yêu ma. Nghe được Sở Phàm lời nói, những thôn dân này toàn bộ hô hấp một to, tiếp lấy liền ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía trước mặt tượng đá. Đa tạ tiên trưởng. Cùng những thôn dân này kể một chút sau đó, Sở Phàm trực tiếp cưới một chút bạch rời đi. Những thôn dân này động một chút là quỳ xuống hay là để cho hắn cảm thấy có chút không thích ứng. Ở Sở Phàm sau khi rời khỏi, lão trưởng thôn vung tay lên: từ nay về sau, thôn chúng ta đến lượt tên là tiên trước khi thôn. Khối này thần tượng Phàm là ta tiên trước khi trong thôn người, đều phải cả ngày lẫn đêm tế bái. Người vi phạm thôn quy phục vụ. Nghe được lão trưởng thôn lời nói, mọi người tại đây toàn bộ đều là nghiêm túc một chút đầu. Trưởng thôn yên tâm, nếu là có người dám không tế bái thần tượng, ta Vương Hổ thứ nhất không buông tha hắn. Còn có ta Trần Khôn, thần cấp ca hệ thống Đại Đường tối cường chủ tiệm 17 chương 476 bệnh nguy. Tần Quỳnh Sở Phàm lại không biết mình tùy tâm làm. Ở không lâu sau lại cho có vài người tạo thành một cái cử đại phiền toái. Cuối cùng vẫn là hắn tự mình xuất thủ mới giải quyết hết. Đương nhiên rồi, những thứ này đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Ở Sở Phàm trở lại tiểu phá tiệm nói chuyện, phát hiện tiệm nội khí phân lại có nhiều chút ngưng trọng. Mà Lý Nhị giống như một cái phóng mài lửa dài như thế trên đất xoay quanh. Bệ hạ, ngươi làm sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, đang ở xoay quanh Lý Thế Dân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền vẻ mặt kinh hỉ nâng lên đầu. Chủ tiệm, ngươi có thể tính trở lại. Sau khi nói xong, Lý Thế Dân liền vội vã vọt tới trước mặt Sở Phàm. Mau mau đi theo ta. Không đợi Sở Phàm phản ứng kịp, Lý Thế Dân đã lôi Sở Phàm hướng bên ngoài sông ra ngoài. Muốn là tình huống bình thường, lấy Sở Phàm khí lực, 10.000 cái Lý Thế Dân cũng không nên nghĩ túm động đến hắn. Chỉ là thấy Lý Thế Dân vẻ mặt nóng này, liền quân vương uy nghi cũng không để ý tới duy trì. Sở Phàm biết hơn phân nửa là có xảy ra chuyện lớn, cũng liền theo hắn đi ra ngoài. Lý Thế Dân lôi Sở Phàm một đường chạy như điên, lại không có đi hoàng cung, mà là vào một nơi nhà. Thấy nhà bên trên Tần phủ hai chữ nói chuyện, trong lòng Sở Phàm không khỏi lột bột một tiếng. Toàn bộ đại đường có thể làm cho Lý Thế Dân gấp gáp như vậy, lại họ Tần nhân, đại khái chỉ có một vị kia đi. Ở Sở Phàm suy đoán nói chuyện, Lý Thế Dân đã mang theo hắn vọt vào một căn phòng. Lấy thân phận của Lý Thế Dân, tự nhiên không người nào dám ngăn trở hắn. Tiến vào phòng, nhìn bên trong cảnh tượng, trong lòng Sở Phàm trầm xuống, ám đạo nhất âm thanh quả là như thế. Nhìn nằm ở trên giường mặt như giấy trắng Tần Quỳnh, Lý Thế Dân ngay cả thở tức cũng không để ý tới, nghiêng đầu hướng Sở Phàm nói: "Chủ tiệm, xin ngươi mau cứu Tần nhị ca đi." Ở Tần Quỳnh giường chung quanh, Trình Giảo Kim ấy trì cung, Ngưu Tiến Đạt, mười mấy vị đại đường cao tầng vẻ mặt cuống cuồng đứng. Lúc này nghe được Lý Thế Dân lời nói, lão Trình thứ nhất nghiêng đầu lại: "Chủ tiệm, van cầu ngươi nhanh lên một chút mau cứu Tần nhị ca đi. Chỉ cần ngươi cứu nhị ca, ta đây lão Trình một thân này thịt toàn bộ đều là ngươi." Nghe được Trình Giảo Kim lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo: "Ta muốn ngươi một thân thịt có thể làm gì?" Bất quá Sở Phàm cũng minh bạch lão Trình là thực sự quan tâm Tần Quỳnh, lúc này vẻ mặt thành thật gật đầu một cái: "Cho ta nhìn xem." Dựa theo vốn là người viết sử năm, Tần Quỳnh rất sớm thời điểm liền bởi vì bị bệnh chết. Trước Sở Phàm cùng Tần Quỳnh ăn cơm xong, thấy thân thể của hắn khỏe mạnh, cũng không có để ý. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày bên trong lại tựu là như vậy. Nghe được Sở Phàm lời nói, mọi người chung quanh liền vội vàng lui về phía sau, đem không gian xung quanh để cho sau khi đi ra ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Sở Phàm. Keng. Chúc mừng ký chủ kích động lựa chọn loại nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra. Sở Phàm vừa mới đến gần Tần Quỳnh, âm thanh của hệ thống liền vang lên. Kiểm tra nhiệm vụ. Sở Phàm biết nhiệm vụ lần này khẳng định cùng Tần Quỳnh có quan hệ, cho nên không để ý tới trần chờ, liền vội vàng tra nhìn. Thanh âm hạ xuống, một cái nhiệm vụ trực tiếp xuất hiện ở Sở Phàm trong mắt. Nhiệm vụ: Thần tướng nơi quy tụ chủng loại. Lựa chọn loại nhiệm vụ giới thiệu: Thiên hữu thần tướng. Lâm Lạc Phàm Trần yêu cầu: Bởi vì nguyên nhân đặc biệt, Tần Quỳnh phận mệnh đang đứng ở ngã tư đường, mời đối Tần Quỳnh kết quả làm ra lựa chọn. Lựa chọn 1: Cứu chữa Tần Quỳnh. Lựa chọn 2: Để cho tử vong khen thưởng. Lựa chọn nhất thời Tần Quỳnh khôi phục khen thưởng. Lựa chọn 2 giờ Tần Quỳnh trở về vị trí cũ, đạt được đại đường thần tướng chức vị. Thời gian 10 phút. Hệ thống: Đại đường thần tướng chức vị là cái gì? Thần cấp ca. Hệ thống: Đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 477. Lựa chọn nhiệm vụ. Sở Phàm phát hiện nhiệm vụ lần này lại không có trừng phạt, tựa hồ thật chỉ là để cho mình làm ra một lựa chọn. Ở Sở Phàm thanh âm hạ xuống sau đó, âm thanh của hệ thống lập tức vang lên: Đại đường thần tướng, nhân tộc chính thần, không chịu thiên quy thống soái, hưởng nhân gian hương hỏa, thần tượng bất diệt. Thần tướng bất diệt, có trảm yêu trừ ma, thủ hộ nhân tộc trách nhiệm nặng nề. Nghe được hệ thống giải thích, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Hệ thống, Tần Quỳnh biến thành như vậy có phải hay không là ngươi giở trò vượt? Chính mình mới vừa rút ra một cái Tần Quỳnh thần tượng bản vẽ, Tần Quỳnh biến thành như vậy, nhắc tới cùng hệ thống không có quan hệ, đánh chết hắn cũng không tin. Đối với Sở Phàm nghi vấn, hệ thống cũng không có giấu giếm, mà là trực tiếp trả lời: Tần Quỳnh chính là thiên mệnh thần tướng, sau khi chết tất định là thiên đình tiên tướng. Ký chủ rút ra thần tượng, khiến cho hắn nhiều hơn một loại lựa chọn. Nghe được hệ thống lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái, ta biết rồi. Dựa theo nguyên thế giới bản truyền thuyết, Tần Quỳnh sau khi chết xác thực trở thành môn thần. Bây giờ nhìn lại loại này truyền thuyết cũng là không phải vô thối tha. Cùng hệ thống trao đổi xong tất sau đó, Sở Phàm nghiêng đầu nhìn về phía trong căn phòng những người khác. Chư vị, có chuyện không thể không nói cho các ngươi biết. Nghe được Sở Phàm lời nói, mọi người tại đây đều là sầm mặt lại. Tính tình tối gấp Lão Trình càng là con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Không thể nào thấy Lão Trình dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Sau đó mộng bức nhìn hắn, không biết này loại đần độn trong lúc bất chợt muốn làm gì. Nhị ca không thể nào cứ như vậy chết. Lão Trình lúc nói chuyện trực tiếp nhào vào trước mặt Sở Phàm, sau đó một cái bấm lên Sở Phàm bả vai. Chủ tiệm, ngươi là không phải có ca ấy ư? Chúng ta đi ra. Ta đây Lão Trình tiền, Lão Ngưu, Hắc Tử, còn có bệ hạ, mọi người chúng ta tiền ngươi đều lấy đi. Cho chúng ta một tấm thẻ, một tấm có thể cứu Tần nhị ca thẻ đúng. Ta đây bây giờ cũng làm người ta đi lấy tiền. Chủ tiệm, ngươi nhất định phải cứu sống Tần nhị ca. Ở Lão Trình nói xong thời điểm, một bên ấy chỉ cung cùng Ngưu Tiến Đạt hai người đều là vẻ mặt cuống cuồng nói. Nhất là ấy chỉ cung đã thép phải đi lấy tiền. Chủ tiệm, chỉ cần ngươi có thể đủ cứu nhị ca, chấm nội phố bên trong tiền toàn bộ đều thuộc về ngươi. Nghe được mấy người lời nói, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Rốt cuộc là ai nói cho các ngươi biết Tần Quỳnh đã không cứu được? Mặc dù rất muốn cười, nhưng là Sở Phàm hay lại là gắng gượng nhịn được. Bởi vì hắn không xác thực nhận thức bây giờ mình lộ ra nụ cười lời nói có thể hay không bị đám này loại đần độn trực tiếp đánh đau một phen. Khụ, chư vị hiểu lầm. Nhìn ấy chỉ cung cùng Ngưu Tiến Đạt sẽ phải rời khỏi, Sở Phàm liền vội vàng kéo lại hai người. Tần nhị ca bệnh không khó chữa, chỉ là bây giờ có hai cách lựa chọn. Nghe được Sở Phàm lời nói, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bọn họ từ đầu chí cuối cũng không có hoài nghi qua Sở Phàm năng lực, nhưng là lo lắng đề phòng hay lại là không thể tránh khỏi. Bây giờ nghe Sở Phàm lời nói, tính tình tương đối gấp Lão Trình cùng ấy chỉ cung đã sắp phải mắng mẹ. Lão Trình nhiều chuyện rồi mấy lần, cuối cùng vẫn là đem đầy bụng thô tục nuốt xuống. Chủ tiệm, cũng đến lúc này cũng không cần muốn dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể liền sống Tần nhị ca là được. Nghe được Lão Trình lời nói, những người khác là vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Ấy chỉ cung càng là vung tay lên, chẳng lẽ chủ tiệm phải cho nhị ca đổi mệnh không thành vấn đề? Ngươi liền nói ai mệnh tương đối thích hợp. Lão Hắc, ta cùng bây giờ Trình bàn tử phải đi giết chết hắn. Nghe được ấy chỉ cung lời nói, Sở Phàm không khỏi sắc mặt tối sầm lại. Càng làm cho hắn bất đắc dĩ là một bên Trình Giảo Kim đám người còn vẻ mặt đồng ý gật đầu. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 478 Tần Quỳnh tỉnh lại. Nghe được mọi người lời nói, Sở Phàm lúc này mới nhớ tới một cái trước đây thật lâu truyền thuyết. Nhân phải chết nói chuyện chính là Diêm Vương ra tìm hắn rồi. Muốn để cho người này sống sót, liền muốn tìm một cái người thích hợp giết chết, để cho hắn thay thế mình đi gặp Diêm Vương ra. Rất rõ ràng ấy chỉ cung bọn người nói đổi mệnh chính là căn cứ cái này truyền thuyết chiếm được. Đừng xem tại chỗ những người này đều là đại đường nhân vật cao tầng, nhưng là trên thực tế những người này bên trong không có một là hạng người lương thiện. Thậm chí không chút nào khoa trương nói một câu, trong này có vài người giết chết nhân so với Sở Phàm bái kiến nhân đều nhiều hơn. Đối với bọn hắn mà nói, đừng bảo là giết một người cứu Tần Quỳnh rồi, coi như là giết chết 101.000 người, chỉ cần có thể cứu Tần Quỳnh, phỏng chừng những người này cũng sẽ không nương tay. Được rồi, tất cả chớ ồn ào. Mắt thấy những người này càng nói càng vượt quá bình thường, Sở Phàm chỉ có thể ho khan hai tiếng ngăn hắn lại môn. Chuyện lần này tương đối trọng yếu, trước hãy nghe ta nói hết. Đang lúc mọi người an tĩnh lại sau đó, Sở Phàm mới đưa hai cách lựa chọn sự tình nói ra. Nghe được Sở Phàm lời nói, mọi người cũng trầm mặt lại. từ trong lòng mà nói. Bọn họ nhất định là hy vọng Tần Quỳnh có thể sống tới. Nhưng là vừa nghĩ tới Tần Quỳnh có thể thành thần, bọn họ lại không muốn hư mất nhân gia cơ duyên. Xách xách xách, đây thật là một vấn đề khó khăn. Lão Trình hai tay hung hăng nhéo chính mình râu ria xồm xoàm. Ta đây Lão Trình nhất định là muốn nhị ca sống lại. Nhưng là này thành thần sự tình, ta cũng không thể làm hỏng xuống a. Không biết là Trình Giảo Kim, ngay cả Lý Thế Dân đám người trên mặt đều lộ ra ngượng nghịu. Mọi người ở đây quấn quýt nói chuyện. Một bên Đỗ Như Hối đột nhiên ánh mắt sáng lên. Sau đó hướng về phía Sở Phàm chắp tay. Chủ tiệm, không biết có thể hay không để cho Tần tướng quân thanh tỉnh một hồi tại chỗ cũng là không phải ngu ngốc. Trong nháy mắt liền hiểu Đỗ Như Hối ý tứ. Nếu chuyện này bọn họ không thể làm chủ, vậy hãy để cho Tần Quỳnh tự mình tiến tới lựa chọn đi. Lý Thế Dân càng là trực tiếp nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm, không biết Khắc Minh nói biện pháp có thể được nghe được Lý Thế Dân lời nói. Sở Phàm gật đầu một cái. Dĩ nhiên có thể. Sở Phàm lời vừa nói dứt, liền thấy vô số đạo u oán ánh mắt theo dõi hắn. Nhất là Trình Giảo Kim. Một đôi con mắt đã sắp muốn từ trong hốc mắt rơi ra ngoài. Chủ tiệm, ngươi đã có thể đem nhị ca đánh thức, tại sao còn muốn ở chỗ này làm khó chúng ta? Nghe được Lão Trình lời nói, Sở Phàm thiếu chút nữa có một bãi nước miếng trực tiếp phun đến trên mặt hắn. Ta có thể đi ngươi một cách không biết xấu hổ đi. Muốn là không phải ngươi một mực ở chỗ này suy đoán lung tung, bây giờ Tần Quỳnh đã sớm làm ra lựa chọn. Bất quá Sở Phàm cuối cùng là cái người có ăn học, là một cái hiền lành nhân. Hắn thì sẽ không cùng Lão Trình loại này thô nhân so đo. Chỉ là lặng lẽ ở trong lòng cho Lão Trình ghi nhớ nhất bút. Phụ trái tử hoàn. Chuyện hôm nay ta sẽ tìm Trình Sử Lượng đòi muốn trở về. Lầm bầm một câu sau đó, Sở Phàm trực tiếp đưa ra một ngón tay đâm chọc rồi Tần Quỳnh trên trán. Tần Quỳnh còn không tỉnh lại, còn đợi khi nào thanh âm hạ xuống. Nằm ở trên giường vô chi vô giác, Tần Quỳnh toàn thân run lên. Tiếp lấy ánh mắt trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng. Bệ hạ, chư vị huyên đệ, cho các ngươi lo lắng. Tỉnh hồn lại thứ trong nháy mắt, Tần Quỳnh chính là hướng mọi người nói tạ. Trước mặt dù hắn không năng động không thể nói chuyện, nhưng là ý thức nhưng là thanh tỉnh. Vì vậy cũng biết mọi người chuyển lời. Nghe được Tần Quỳnh lời nói, Trình Giảo Kim nhất cuống cuồng. Ai nhỉ? Tần nhị ca cùng anh em chúng ta giữa cần gì phải khách khí. Chỉ cần ngươi không việc gì, ta đây Lão Trình cho Sở tiểu tử làm bà nương báo ăn đều được. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 479 Tần nhị ca lên đường bình an. Nghe được Lão Trình lời nói, Sở Phàm cả người run lên. Lấy Lão Trình này thân cao 1m8, trọng lượng cơ thể 250 vóc người, ở cộng thêm trên mặt kia so với chính mình lông chân còn nồng đậm tròm sâu. Này rời ạ, ở đâu là báo ăn, trả thù còn tạm được. Quả nhiên, Lão Trình vừa mới dứt lời, nằm ở trên giường Tần Quỳnh liền ha ha phá lên cười, ha ha ha ha. Khổ đang lúc mọi người luống cuống tay chân dưới sự giúp đỡ ngừng ho khan sau đó, Tần Quỳnh mới bất đắc dĩ nói. Giảo Kim, ngươi lại nói bậy. Ngươi bộ dáng này, nếu là cho chủ tiệm làm bà nương, đó chính là ăn đền oán trả. Phỏng chừng đến thời điểm chủ tiệm có thể cứu cũng sẽ không cứu. Nghe được Tần Quỳnh lời nói, mọi người tại đây đều là phát ra một trận có lòng tốt tiếng cười. Chỉ có Trình Giảo Kim một người ngưu chừng mắt một cái, tiếp lấy mới nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phàm. Thế nào? Chẳng lẽ ta đây Lão Trình chiều dài khó coi như vậy? Nghe được Lão Trình lời nói, khóe miệng của Sở Phàm lại vừa là co quắp một trận. Dù sao cũng là rất lâu bạn tốt, Sở Phàm cũng không nở tâm đà kích hắn. Lúc này tương đối uyển chuyển nói, Lão Trình a, làm người đâu rồi? Chỉ bằng da mặt dày là vô dụng, có lúc vẫn là phải có chút tự biết mình. Sở Phàm lời vừa nói dứt, Trình Giảo Kim chính là sắc mặt tối sầm. Được a, các ngươi những người đọc sách này chính là vô sỉ. ghét bỏ ta đây lão trình trưởng xấu xí coi như xong rồi. Lại còn nói ta ra mặt dày mắt thấy tình cảnh sẽ bị Trình Giảo Kim mang lệch rồi. Sở Phàm liền vội vàng bắt đầu nhắc nhở bọn họ. Thời gian không nhiều lắm. Hay là để cho Tần Nhị Ca mau mau làm ra lựa chọn đi. Nghe được Sở Phàm lời nói, tình cảnh lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Tần Quỳnh, muốn biết hắn lựa chọn. Cảm nhận được mọi người ánh mắt, Tần Quỳnh tự nhiên cười một tiếng. Sau đó hướng Sở Phàm hỏi chủ tiệm, nếu như lựa chọn thứ nhất lời nói, ta còn có thể động võ sao? Tần Quỳnh vừa mới dứt lời, Sở Phàm liền lắc đầu một cái. Lấy ngươi tình trạng cơ thể, khôi phục chỉ có thể xác định là không thể động võ. Nghe được Sở Phàm lời nói, Tần Quỳnh cũng không có quá nhiều thất vọng. Chuyện của mình thì mình tự biết. Đối với hắn thân thể của mình tình trạng, hắn dĩ nhiên biết. Nếu là thành thần tướng, ta coi là thật có thể thủ hộ đại đường cơ nghiệp. Sở Phàm lại lắc đầu. Trở thành thần tướng sau đó, ngươi muốn thủ hộ là nhân tộc, không còn là một cách đại đường. Nghe được Sở Phàm lời nói, Tần Quỳnh không khỏi ha ha cười to. Ha ha ha ha, ta đây chọn cách thứ hai Tần Nhị Ca. Nhị Ca, Tần tướng. Tần Quỳnh hóa mới vừa nói ra khỏi miệng, mọi người tại đây liền muốn ngăn trở. Mặc dù là thành thần, nhưng là tử vong dù sao cũng là tử vong. Từ xưa tới nay, nhân loại đối tử vong cho tới bây giờ đều là sợ. Ha ha, chư vị huyên đệ không cần như thế. Cùng mọi người không thông, Tần Quỳnh ngược lại là vẻ mặt ổn định. Nhân luôn có vừa chết, bây giờ có thành thần cơ sẽ đặt tại trước mặt, ta Tần Quỳnh há có thể bỏ qua cho. Và lại nói, thành thần sau đó lại không phải là không thể gặp mặt, cần gì phải này tấm tư thái. Bởi vì thời gian không nhiều, Tần Quỳnh cũng không thể nói quá nhiều lời nói, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Lý Thế Dân. Bệ hạ, ta Tần Quỳnh cả đời này có thể đi theo ngươi đã tính là bên trên công đức viên mãn rồi. Thành thần sau đó, ta Tần Quỳnh còn nghĩ cho ngươi thủ hộ đại đường vạn thế cơ nghiệp. Sau khi nói xong, Tần Quỳnh hướng về phía bên cạnh Sở Phàm gật đầu một cái. Chủ tiệm, động thủ đi. Tần Quỳnh vừa mới dứt lời, trong căn phòng mọi người vành mắt toàn bộ đỏ lên. Nhất là Trình Giảo Kim cùng ấy chỉ cung hai người bong bóng nước mũi cũng bay ra. Tần Nhị Ca, lên đường bình an. Tần tướng quân lên đường bình an. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 480. Tần Quỳnh thành thần nhìn trong lúc bất chợt trở nên bi thống mạc xanh mọi người. Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Rõ ràng là cái chuyện cao hứng, thế nào bị các ngươi chuẩn bị giống người lúc này thảm kịch như thế. Mặc dù trong lòng nhổ nước bọt, nhưng là Sở Phàm cũng biết thời gian gấp, lúc này không để ý tới nói cái gì, trực tiếp hướng về phía hệ thống nói ra lựa chọn. Hệ thống, chúng ta lựa chọn loại thứ hai ganh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thần tướng nơi quy tụ. Khen thưởng phát ra chung. Âm thanh của hệ thống vang lên sau đó, Sở Phàm liền phát hiện nằm trên giường Tần Quỳnh phát sinh biến hóa. Đầu tiên là trên người khí thế dần dần trở nên như sâu như biển. Tiếp lấy trên mặt cũng dần dần xuất hiện từng tia thần quang. Họ Du, Sở tiểu tử, ngươi nhanh nhìn ta một chút Tần Nhị Ca đây là thế nào. Trình Giảo Kim người này là một cách triệt đầu triệt đuôi chủ nghĩa thực dụng người. Cần dùng đến thời điểm Sở Phàm chính là chủ tiệm, không dùng được thời điểm chính là tiểu tử. Nghe được lão Trình lời nói, Sở Phàm lắc đầu một cái, không cần phải lo lắng, này là hiện tượng bình thường thôi. Mặc dù hắn cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng là nghĩ đến hơn phân nửa là hệ thống làm việc rồi. Nghe được Sở Phàm lời nói, mọi người lúc này mới yên lòng, sau đó chăm chú nhìn trên giường Tần Quỳnh. Hả? Các ngươi có không có cảm thấy Tần Nhị Ca trong lúc bất chợt thật giống như trở nên cao quý không ít ấy? Chỉ cung lời nói vừa ra miệng, mọi người tại đây đều là vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Rất hiển nhiên chuyện này là không phải ấy chỉ cung một người chú ý tới. Chỉ có lão Trình mặt coi thường bĩu môi một cái. Ngươi này hắc tử thật là không có kiến thức. Nếu Tần Nhị Ca muốn thành thần, khẳng định liền nhìn cao quý rồi. Hừ, ấy chỉ cung biết rõ mình cãi và khẳng định là không phải Trình Giảo Kim đối thủ, chỉ có thể lạnh rên một tiếng biểu thị bất mãn. Sở Phàm có thể không có để ý hai người này cãi vả. Ở nhị nhân lúc nói chuyện, âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa. Kinh. Khen thưởng phương pháp xong, âm thanh của hệ thống vừa dứt hạ, Sở Phàm liền cảm thấy một cổ hạo đại khí hơi thở từ trên người Tần Quỳnh xuất hiện. Cùng lúc đó, bao gồm phủ cận Thông Thiên Hà thôn ở bên trong, chỉ cần là đại đường quốc thổ, toàn bộ đều xảy ra biến hóa lớn. Một người cao lớn kim mặt tướng quân hư ảnh xuất hiện ở không trung, ngắm nhìn bốn phía, sau đó đột nhiên mở miệng nói: "Ta là đại đường hộ quốc thần tướng, nhân tộc đệ nhất thủ hộ chi thần Tần Quỳnh, ngày sau làm thủ vệ nhân tộc." Bóng người lời nói sau khi nói xong liền trực tiếp tiêu tan hết, nhưng là Trường An thành trung bóng người kia lại hóa thành một người cao lớn tượng đá, trực tiếp đứng ở một khối trên đất. Khụ. Ở bên ngoài biến hóa xong sau đó, trên giường Tần Quỳnh đột nhiên ho khan hai tiếng đứng lên. "Ai nha?" Tần Quỳnh mới đứng lên đến, Trình Giảo Kim thanh âm hoảng sợ liền vang lên: "Chủ tiệm, đây là chuyện gì xảy ra? Ta Tần nhị ca thế nào đứng lên?" Nghe được Trình Giảo Kim lời nói, Sở Phàm không khỏi sắc mặt tối sầm. Khỏi bệnh rồi còn không đứng lên, chẳng lẽ nằm sao? Nhưng mà lão Trình sở dĩ là lão Trình, chính là hắn náo đường về cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, lão Trình vẫn là vẻ mặt không tha thứ: "Ngươi không phải nói ta đây Tần nhị ca có thể thành thần ấy ư? Thế nào bây giờ còn ở nơi này? Chớ là không phải ngươi đem ta nhị ca cơ duyên phá hư hết?" Đối với lão Trình loại này người đần, Sở Phàm cũng không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng hắn giải thích: "Tần tướng quân bây giờ đã là thần." Cái gì? Sở Phàm không nghĩ tới là lời nói của hắn vừa ra miệng, những người khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc kêu lên. Thần cấp ca, hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 481 đại đường đệ nhất nhẹ nhàng công tử. Nghe được mọi người thanh âm, Sở Phàm sững sờ, tiếp lấy liền cổ quái nhìn về phía bọn họ: "Ta nói Tần tướng quân đã thành thần a." "Này này này." Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, một bên ấy chỉ cung liền kích động cả người run rẩy. Sau đó kết ba hướng Sở Phàm hỏi: "Nếu như nhị ca đã thành thần, tại sao vẫn còn ở nơi này?" Nghe được ấy chỉ cung lời nói, Sở Phàm cười hắc hắc: "Tần nhị ca chính là nhân gian chính thần, không chịu thiên đình quản chế, không sống ở chỗ này còn có thể đi đâu?" Sở Phàm sau khi nói xong, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, tiếp lấy sắc mặt toàn bộ biến thành hồng sắc, nhất là lão Trình, càng là chân giẫm một cái mặt đất, sau đó vội vã từ trong phòng chạy ra ngoài. Thật mẹ hắn mất mặt dưới cái nhìn của bọn họ. Nếu như Tần Quỳnh thành thần thoại nhất định phải đi tiên giới ở, sau này mọi người tất nhiên là tiên phàm vĩnh cách, khó mà gặp nhau. Ai ngờ đạo nhân ra coi như là thành thần vẫn là ở nhân gian, thậm chí còn ở tại chỗ cũ. Này vốn là chuyện tốt, nhưng là vừa nghĩ tới bọn họ trước động tác, tâm tình mọi người liền không tươi đẹp lắm rồi. Thật sự là quá mất mặt, có hay không rõ ràng là một món thiên đại hỷ sự, bị bọn họ gắng gượng diễn dịch đi ra một trận sinh ly tử biệt. Trước thời điểm vẫn không cảm giác được cái gì, nhưng là bây giờ nghĩ lại, thật là xấu hổ đến nhà bà nội. Nhất là trước lộ ra chân tình ấy chỉ cung cùng Trình Giảo Kim hai người, càng là nhìn liền đến Tần Quỳnh cũng xấu hổ. Thực ra không chỉ là Lý Thế Dân đám người, ngay cả Tần Quỳnh nội tâm của tự mình cũng hoảng một nhóm. Phải biết hắn chính là ôm chắc chắn phải chết tâm tính đi. Tình huống bây giờ chính là mọi người vừa mới sinh ly tử biệt kết thúc, kết quả có phát hiện không nhân sẽ chết, cũng không có gì khác nhau. Khụ. Không khí lúc túng duy trì mấy phút, Lý Thế Minh rốt cuộc là lên làm hoàng đế nhân. Độ dày ra mặt liền xa xa là không phải những người khác có thể so sánh. Trực tiếp ho khan hai tiếng: "Nếu Tần nhị ca đã không sao, kia chấm hãy đi về trước làm việc công rồi." Sau khi nói xong, Lý Thế Dân hướng về phía Tần Quỳnh cùng Sở Phàm gật đầu một cái, trực tiếp nghiêng đầu rời đi. Nếu như là không phải hắn đi bộ nhịp bước có chút bối rối lời nói, nói không chừng Sở Phàm còn thật tin tưởng rồi hắn chuyện hoang đường đây. Bất quá Lý Thế Minh cử động rõ ràng cho mọi người một biện pháp tốt. Ở Lý Thế Dân sau đó, Đỗ Như Hối cùng trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là đối mọi người chắp tay một cái. Sự vụ bận rộn, liền cáo từ trước. Nhà ta bụng bự quắc quắc hồng muốn sinh, cáo từ trước. Ta bà nương vẫn chờ củi nấu cơm đâu rồi, ta cũng đi trước. Ở Sở Phàm nín cười ý ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Những thứ này thấp nhất thân phận cũng là quốc công các đại lão, đều dùng đến thiên kỳ bách quái phương pháp chạy mất. Bất quá những thứ này mượn cớ đều là trải qua không phải đắn đo. Nói thí dụ như mua củi lửa, loại sự tình này sẽ để cho một cái quốc công đi làm thật coi quốc công là ven đường cải trắng đây. Đang lúc mọi người toàn bộ sau khi rời khỏi, Tần Quỳnh mới bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiếp lấy nghiêng đầu hướng về phía Sở Phàm nói: chủ tiệm như vậy thứ nhất, những anh em này trong đoạn thời gian sợ cũng là không dám uống Tần mố chung sống. Tần Quỳnh rất ý tứ rõ ràng, muốn là không phải Sở Phàm không đem lời nói rõ ràng ra lời nói, bọn họ cũng sẽ không làm ra như vậy một cái u long. Nghe được Tần Quỳnh lời nói, Sở Phàm cười hắc hắc: Tần nhị ca có thể không nên nói bậy bạ, rõ ràng là tự các ngươi suy nghĩ lung tung. Sở mố có thể cũng không nói gì à? Sở Phàm là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình cố ý không nói, chính là vì nhìn một chút những thứ này quốc công quấn bách sáng vẻ, làm đại đường đệ nhất nhẹ nhàng quân tử. Loại này áp thú vị là không thể tồn tại. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 482 ấy chỉ cung tặng quà. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Tần Quỳnh cười lắc đầu một cái. Lấy bọn họ tính cách đương nhiên sẽ không thật oán trách Sở Phàm, chỉ là thuận miệng nói như vậy một chút thôi. Thấy Tần Quỳnh không nói thêm gì nữa, Sở Phàm cũng chắp tay một cái cáo từ: nhị ca bệnh nặng mới khỏi, hay lại là nghỉ ngơi cho khỏi đi. Tại hạ liền cáo từ trước. Nghe được Sở Phàm lời nói, Tần Quỳnh gật đầu một cái. Hắn mới vừa trở thành thần tướng, trong đầu nhiều đi ra một đống lớn đồ vật còn cần trải vuốt xuống. Rời đi Tần phủ sau đó, Sở Phàm liền trực tiếp trở lại tiểu phá trong quán. Kết quả mới vừa vào đi, liền thấy một cái than đen như thế ra hỏa ngồi tại chính mình chế tạo trên ghế thái sư. Đen, Tất Trì tướng quân, các ngươi ở chỗ này lúc nói chuyện. Sở Phàm cẩn thận từng ly từng tí xoa xoa trán mình, mới vừa rồi không cẩn thận hơi kém đem ngoại hiệu liền gọi ra. Đối với Sở Phàm lỡ lời, ấy chỉ cung cũng không ý, ngược lại là cười hì hì đến gần Sở Phàm. Sau đó mới thấp giọng hỏi: chủ tiệm, ngươi có biết hay không còn có thể hay không thể thành thần? Ở Sở Phàm vượt gì dưới con mắt, ấy chỉ cung cẩn thận từng ly từng tí trà sát hai tay. Hắc hắc, không cần giống trang Tần nhị ca như vậy thần tướng, coi như là làm cái phổ thông tiểu binh cũng được. Ta đây hắc tử chính là muốn trảm yêu trừ ma, bảo vệ nhân tộc. Lúc nói chuyện ấy chỉ cung còn khoa tay múa chân một cách hai tay mình, bày ra một cách ta rất châu bò tư thế. Nhìn ấy chỉ cung vượt gì tư thế, Sở Phàm không khỏi sách rồi sách đầu lưới. Không nghĩ tới Tất Trì tướng quân lại còn có loại này vĩ đại chí hướng. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, ấy chỉ cung cười hắc hắc: đây coi như là cái gì chí hướng? Yêu ma làm loạn, tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Chỉ là chúng ta những người này đối phó người bình thường tạm được, đối phó yêu ma còn kém rất nhiều. Lúc nói chuyện ấy chỉ cung tâm tình thấp không ít, bất quá lập tức khôi phục lại. Mới vừa rồi ta từ Tần nhị trên người anh cảm nhận được một cổ khí thế, mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng là ta biết nếu như ta biến thành nói như vậy, khẳng định cũng có thể chém chết yêu ma. Nhìn ấy chỉ cung mong đợi dáng vẻ, Sở Phàm gật đầu một cái. Không nghĩ tới tại chỗ nhiều người như vậy, chỉ có ấy chỉ cung một người có thể trực tiếp cảm nhận được Tần Quỳnh biến hóa. Không hổ là ngày sau cùng Tần Quỳnh đồng thời trở thành môn thần tồn tại. Sở Phàm cũng không giấu giếm ấy chỉ cung, trực tiếp trả lời. Loại này thần linh chức vị khẳng định còn nữa, nhưng là bây giờ nhưng không có, phải chờ tới sau này. Lấy hệ thống đi tiểu tính, nếu để cho Tần Quỳnh thành thần, kia đương nhiên sẽ không hổ đầu đuôi rắn. Dựa theo Sở Phàm phỏng chừng, không được bao lâu, toàn bộ đại đường liền muốn hiện ra số lớn nhân thần rồi. Nghe được Sở Phàm lời nói, ấy Trì Cung sắc mặt vui mừng. Ha ha ha, không có vội hay không, chỉ cần có cơ hội là được. Ta đây hắc tử liền cáo từ trước. Nói tới chỗ này nói chuyện, ấy Trì Cung vừa chỉ trên bàn một cái bao bố nhỏ. Đây là ta đây buổi sáng săn thú lấy được bàn chân gấu, đưa cho chủ tiệm giải cái tham. Sau khi nói xong, không đợi Sở Phàm nói chuyện, ấy Trì Cung đã cúi đầu như một làn khói chạy mất. Nhìn rời đi ấy Trì Cung, Sở Phàm không khỏi vui một chút. Ai có thể nghĩ tới bình thời minh mông đụng đụng ấy Trì Cung lại còn biết tặng quà hối lộ. Bất quá đối với loại chuyện này Sở Phàm cũng không căm phép. Dù sao ấy Trì Cung thành thần mục đích cũng không phải là vì chính hắn, mà là vì thủ hộ nhân tộc. Ấy Trì Cung sau khi rời khỏi, tiểu phá tiệm thoáng cách trở nên thanh nhàn rất nhiều. Phan Tiểu Liên đám người cũng không biết đi đâu vậy. Trong cả căn phòng chỉ còn sót Sở Phàm một người. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 483 tầm long tác. Đối với cái này loại hiếm thấy thanh nhàn thời khắc, Sở Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Trực tiếp nằm tại chính mình trên ghế thái sư mị đến con mắt lên ngủ gật. Cũng không biết mình ngủ bao lâu, ngược lại Sở Phàm là bị cửu đầu trùng cùng Ngao Thuận hai người đánh thức. Nhìn ánh mắt nóng bỏng nhìn mình chằm chằm cửu đầu trùng cùng Ngao Thuận, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Nói đi, hai người các ngươi lại muốn làm gì? Khó nghĩ được thời gian bị quấy rầy, Sở Phàm đương nhiên sẽ không cho hai người này sắc mặt tốt. Bất quá cửu đầu trùng cùng Ngao Thuận là nhân vật nào? Một cách đỉnh cấp đại yêu, một cái thiên đình chính thần. Đối với ánh mắt của Sở Phàm cảnh cáo trực tiếp liền mặt dày bỏ quên đi. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, cửu đầu trùng cười hắc hắc. Chủ tiệm, chúng ta muốn đi ra liền vì đi ra, các ngươi liền đem ta từ trong giấc mộng đánh thức. Cửu đầu trùng lời vừa nói dứt, Sở Phàm chân mày liền thật chặt khóa. Hai cái này loại đần độn, chẳng lẽ cũng không biết đối với một cái cá mặn mà nói, ngủ là trọng yếu giường nào sự tình sao? Sở Phàm còn chưa kịp biểu đạt nội tâm của tự mình phẫn nộ, cửu đầu trùng liền vung tay lên hướng về phía Sở Phàm nói. Chủ tiệm, mau nhìn nhìn những thứ này có thể rút ra bao nhiêu lần thẻ. Nhìn mình trước mặt đột nhiên nhiều hơn tới tiểu sơn, Sở Phàm cảm giác mình bên trong tâm nộ hỏa tựa như cùng gặp liệt nhật tuyết đọng như thế, trong nháy mắt tiêu tan không còn một mống. Là không phải ta đây Sở mỗ nhân tham tiền, chẳng qua là ta cảm giác mình chắc đúng khách nhân hữu khá hơn một chút. Ở trong lòng lẩm bẩm một câu sau đó, Sở Phàm mới bắt đầu quan sát trên mặt đất đồ vật. Long lân, long cốt, long châu, long gân. Không đúng lắm a. Mặc dù những thứ này đều là bảo bối, nhưng là khi nhìn đến những thứ này nói chuyện, Sở Phàm hay lại là khóe miệng co giật. Hai người các ngươi chẳng lẽ đem long tộc cho diệt tộc đi? Cửu đầu trùng một tòa tiểu sơn, Ngao Thuận một tòa tiểu sơn, diệt trừ một ít tài bảo bên ngoài nhiều nhất chính là trên người long tài liệu. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận liền vội vàng lắc đầu. Chủ tiệm có thể đừng nói giỡn, ta Ngao Thuận làm sao có thể đối tự gia nhân hạ thủ đây? Nếu là người khác nói lời như vậy, Sở Phàm còn sẽ tin tưởng, nhưng là đối với hai cái này liền bằng hữu di sản cũng nhớ đồ vô sỉ, Sở Phàm khởi sẽ tin tưởng? Ha ha, tiểu tiểu hai chữ liền đem trong lòng Sở Phàm ý tưởng chân thật hoàn toàn biểu đạt đi ra. Nghe được Sở Phàm tiếng cười, Ngao Thuận cũng là khóe miệng giật một cái. Hồi tưởng một chút chính mình trải qua, thật giống như xác thực không thế nào đáng giá tín nhiệm ha. Chủ tiệm không nên hiểu lầm, long tộc có thể không phải chúng ta có thể trêu chọc. Ở Ngao Thuận quấn quýt thời điểm, một bên cửu đầu trùng liền vội vàng giải thích. Mặc dù long tộc suy nhược, nhưng là như cũ nắm giữ thiên hạ hải hà, khởi là có thể tùy ý săn giết. Những thứ này đều là một ít tử ở bên ngoài long tộc thôi. Tiếp lấy cẩu đầu trùng mới hướng về phía Sở Phàm giải thích đứng lên. Nguyên lai ở trước đây không lâu một cách buổi sáng, cẩu đầu trùng cùng Ngao Thuần hai người tụ tập với nhau. Hai người thật sâu cảm thấy tự thân nghèo khó. Trải qua một phen nghiên cứu sau đó, hai người quyết định liên quan một món lớn. Sáng sớm ngày kế, hai người liền liên hợp lại cùng nhau gom tài liệu. Cuối cùng luyện chế thành công đi ra một cái pháp bảo tầm long tác vật này vốn là long tộc dùng đi tìm một chút lưu lạc ở bên ngoài ngoài ý muốn bỏ mình đồng tộc thi thể bảo vật. Nhưng là lại bị cẩu đầu trùng cùng Ngao Thuận hai người dùng đến địa phương khác. Không cần phải nói trước mặt những thứ này chính là hai người khoảng thời gian này thành quả lao động rồi. Nghe được cẩu đầu trùng giải thích, Sở Phàm không khỏi khóe miệng co giật. Đồng thời hướng về phía Ngao Thuận giơ lên một ngón tay cái. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 484 ngụy tổ long chi nhãn. Những thứ này long tộc cũng là ngã huyết môi. Tử ở bên ngoài không nói. Sau khi chết gặp phải cái nhặt xác người còn mẹ nó là như vậy hai cái ngoạn ý nhi. Thấy Sở Phàm động tác, Ngao Thuận cười hắc hắc. Chủ tiệm có chỗ không biết. Những năm gần đây long tộc suy nhược. Đối với những tử đó ở bên ngoài đồng tộc đã sớm không quản không hỏi rồi. Muốn là không phải tầm long tác chỉ có long tộc biết như thế nào luyện chế. Phỏng chừng những người này hài cốt đã sớm bị khác tu sĩ lục soát cạo sạch sẽ rồi. Giải thích rõ sau đó cẩu đầu trùng cùng Ngao Thuận hai người liền vẻ mặt nóng bỏng nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm nhanh nhìn chúng ta một chút có thể rút ra bao nhiêu tấm thẻ đi. Đối với Ngao Thuận cử động, Sở Phàm cũng là không phải rất để ý. Thứ nhất đây là long tộc nội vụ. Chính mình một ngoại nhân không cần nhúc tay. Về phần cách nguyên nhân thứ hai mà. Có thể kiếm tiền tại sao phải buông tha mỗi người 100 trương hồng thẻ không thể không nói long tộc tài bảo vẫn rất có giá trị. Coi như chỉ là một ít lưu lạc bên ngoài long tộc. Bọn họ tài bảo cũng không thể bỏ qua. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó. Ngao Thuận cùng cẩu đầu trùng xứng sờ. Tiếp theo chính là vẻ mặt hoan hỉ. Ha ha ha. Lần này phát lúc nói chuyện. Nhị người đã từ Sở Phàm trong tay nhận lấy ca. Sau đó bắt đầu cẩn thận tra nhìn. Từng tờ một ca bị sử dụng. Hai người trước mặt nhiều đi ra rất nhiều vật nhỏ. Nhưng là nhị sắc mặt người lại rất khó nhìn. Bởi vì những thứ này đối với bọn họ mà nói căn bản là phế vật. Chủ tiệm, ngươi xem một chút tấm thẻ này. Đem trong tay mình cuối cùng một chương ca đưa cho Sở Phàm. Trong lòng Ngao Thuận đã có nhiều chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ là nhờ vào lần này tới tiền đường tử thái giã. Đưa đến phần khí ta cũng không tốt nghe được Ngao Thuận lời nói. Một bên cẩu đầu trùng cũng là tâm có dư cô gật đầu một cái. Nếu không chúng ta đổi một kiếm tiền phương thức đi. Bọn họ lần này lấy được tiền tài mặc dù không ít. Nhưng là nếu như cẩn thận muốn lời nói liền cùng đào mộ phần quật mộ không sai biệt lắm. Thật sự là có chút quá thiếu đạo đức rồi. Không thèm đếm xỉa đến hai người đối thoại, Sở Phàm nhìn mình trong tay ca. Này trương trên thẻ vẽ là một đôi con mắt. Nhưng là nếu như cẩn thận nhìn chằm chằm này đối mắt nhìn lời nói. Liền sẽ cảm giác mình ý thức dần dần mơ hồ. Chúc long mắt. Ngụy phân loại. Huyết thống trang bị màu cam giới thiệu. Tổ long mất. Thi hóa long. Ở U Minh. Mở mắt vì nhật. Nhắm mắt vì giả tác dụng. Sử dụng thẻ này. Sẽ được chúc long mắt. Ngụy. Kèm theo kỹ năng con mắt trái mà sống. Mắt phải địa ngục con mắt trái mà sống. Chúc long con mắt trái có cực mạnh chữa năng lực. Có thể trong nháy mắt chữa trị hết thảy bao gồm linh hồn kim tiên dưới đây thương thế mắt phải địa ngục. Chúc long mắt phải mang theo tử vong. Phát động năng lực. Có thể trong nháy mắt giết chết thông thường trạng thái kim tiên dưới đây địch nhân chú thích một. Nắm giữ số lớn bảo vật có thể khiến cho ngụy chúc long mắt tiến hóa thành chúc long mắt chú thích nhị. Chúc long mắt sử dụng cần phải tiêu hao số lớn pháp lực cùng thể lực. Cẩn thận sử dụng nhìn trong tay ca. Sở Phàm không khỏi liếc một cái bên cạnh Ngao Thuận. Trở về thật tốt cúi chào mộ tổ tiên đi. Ngươi ra lão tổ tông cũng không dễ dàng a. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận không khỏi sững sờ. Tiếp theo chính là vẻ mặt hoan hỉ. Ai nhỉ? Chủ tiệm. Chẳng lẽ ta thật giúp được bảo bối? Bảo bối nào chỉ là bảo bối a? Không chút nào khoa trương nói một câu. Vật này tuyệt đối là từ đi ra đến bây giờ xuất hiện qua tối thứ tốt. Tổ long chính là đệ nhất thiên hạ con rồng. Chuẩn thánh điên phong kỳ ngoan nhân long. Trúc long từ hắn trên thi thể sinh ra. Thì tương đương với là tổ long con trai ruột. Chỉ là huyết mạch liền không sống bình thường thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 485 chân tiên đỉnh phong. Hơn nữa trải qua gợi ý của hệ thống. Chỉ cần có đủ thiên tài địa bảo. Này đối con mắt sớm muộn phải thay đổi thành chân chính trúc long mắt. Phải biết trúc long 80% năng lực đều tại trong mắt. Được không khoa trương nói. Liền tờ này thẻ. Ngao Thuận liền thu được nối thẳng đại đạo tư cách nghe được Sở Phàm giới thiệu. Ngao Thuận đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy liền vẻ mặt hoan hỉ đem ca giơ lên rồi nơi ngực. Sử dụng dứt tiếng nói. Trong tay ca trong nháy mắt hóa thành một đạo ô quang bắn vào hắn con mắt bên trong. Tiếp lấy Ngao Thuận liền ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện. Hừ. Có một tốt tổ tông không nổi ai nhìn Ngao Thuận tiến vào trạng thái tu luyện. Cửu đầu trùng y ẩm hừ lạnh một tiếng. Sau đó cầm trong tay ca cũng đưa cho Sở Phàm. Chủ tiệm. Nhìn ta một chút này trương ca. Hắn và Ngao Thuận đồng thời đi ra. Nhân ra thu được một món trọng bảo. Cũng không do cửu đầu trùng không hâm mộ. Bất quá phải nói gen tị lời nói ngược lại không đến nổi. Cửu đầu trùng rất rõ chỉ cần có Sở Phàm ở. Mình nhất định có thể đạt được cơ duyên. Nghe được cửu đầu trùng lời nói. Nhìn thêm chút nữa hắn đưa tới ca. Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Thực ra có lúc có một tốt tổ tông xác thực rất ngưu bức này trương trên thẻ vẽ là một cái ngửa mặt lên trời gầm thét cửu đầu cửu vĩ cử xà. Tương liễu chi hồn phân loại. Huyết mạch trang bị giới thiệu. Đại vũ trì thủy. Có đại yêu. Cửu đầu cửu vĩ. Dưỡng nhân mà ăn tác dụng. Sử dụng thẻ này. Đạt được tương liễu chi hồn. Hấp thu sau đó. Đạt được sơ cấp tương liễu huyết mạch chú thích một. Thông qua nuốt phệ thiên tài địa bảo sau đó, có thể tăng lên tương liễu huyết mạch chú thích nhị. Tương liễu huyết mạch có thể cùng còn lại long. Loài rắn huyết mạch cùng tồn tại làm Sở Phàm đem này trương ca tác dụng sau khi nói ra. Cửu đầu trùng cả người đều ngẩn ra. Sau một hồi lâu, một cổ cười to từ nhỏ phá trong tiệm mặt truyền ra. Ha ha ha ha. Có một lão tổ tông xác thực xuất sắc a, mặc dù cửu đầu trùng là không phải tương liễu, nhưng là từ hắn sáng vẻ cũng biết người này nhất định là có tương liễu huyết mạch. Phát tiết xong sau đó, cửu đầu trùng không chậm trễ chút nào từ Sở Phàm trong tay nhận lấy ca. Sử dụng thanh âm hạ xuống, một đạo quang mang từ trên thẻ xuất hiện, trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Cửu đầu trùng cũng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiếp nhận tổ tiên lực lượng lễ rửa tội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cửu đầu trùng cùng Ngao Thuận hai người biến hóa cũng dần dần rõ ràng đứng lên. Đầu tiên là trên người của hai người khí tức dần dần tràn đầy viễn cổ mùi vị. Tràn đầy. Cửu đầu trùng trên đầu lại xuất hiện một cái cửu đầu cửu vĩ cử xà hư ảnh. Này con đại xà vừa ra tới. Liền chín thanh đều dương. Làm ra ngẩng đầu thôn thiên thế. Cùng lúc đó, Ngao Thuận cũng xảy ra biến hóa lớn. Trên đầu hắn xuất hiện một cái ô hắc thần long. Chỉ cần là ánh sáng soi đến này cái trên người cử long. Cũng giống như bị cắn nuốt một cái dạng. Cử long vừa xuất hiện liền thấy bên cạnh tương liễu hư ảnh. Hai cái hư ảnh lẫn nhau mắt đối mắt, lẫn nhau gầm thét. Muốn là dưới tình huống bình thường, trúc long một cái tát là có thể đập chết cử long. Nhưng là bây giờ hai người bọn họ đều là hư ảnh. Thực lực tương đương bên dưới ngược lại là ai cũng không sợ ai. Ở hai cái hư ảnh lẫn nhau căm thù thời điểm, Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng suốt cuộc trợn mở con mắt. Theo hai người tỉnh lại, hai cổ hơi thở từ nhỏ phá trong tiệm mặt truyền ra ngoài. Toàn bộ Trường An thành bên trong toàn bộ động vật phảng phất như gặp phải khắc tinh như thế. Toàn bộ run lẩy bẩy nằm trên đất. Chân tiên đỉnh phong vô luận là Ngao Thuận hay lại là cửu đầu trùng. Vào giờ khắc này đều trở thành chân tiên cường giả tối đỉnh. Nếu như tính luôn bọn họ ẩn giấu năng lực, phỏng chừng thái ấp chân tiên cũng không thể tùy tiện bắt hắn lại môn. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 486 hệ thống chức năng mới cỡ đầu trùng cùng Ngao Thuần hai người cũng có thể cảm giác thực lực bản thân biến hóa. Mới vừa một trợn mở con mắt, liền mỗi người phát ra rượu gì tiếng cười. Ha ha ha ha. Chân tiên đỉnh phong. Hoa ghen ghét ghét nghe được hai người tiếng cười. Sở phàm không khỏi khóe miệng co giật. Nếu là không biết đạo nhân đi ngang qua nơi này, còn rời ả cho là hai cái tuyệt thế lão yêu đây. Bất quá đối với nhị tâm tình, người ta, sở phàm vẫn là rất hiểu. Kim tiên, chỉ cần không chủ động tiến vào thiên địa đại kiếp bên trong, trên căn bản chính là bất tử bất diệt tồn tại. Mà bây giờ, bọn họ khoảng cách kim tiên chỉ còn lại có một chân bước vào cửa. Kích động đi qua, hai người nghiêng đầu nhìn về phía sở phàm. Chủ tiệm đại ăn đại đức, Ngao Thuận cửu đầu trùng cả đời khó quên, mặc dù bình thường nhìn tùy tiện, nhưng là trên thực tế vô luận là cửu đầu trùng hay lại là Ngao Thuận, đều là tâm tế như phát nhân vật. Bọn họ rõ ràng nếu như là không phải sở phàm trợ giúp lời nói, chỉ bằng thân phận của bọn họ cùng tư chất, muốn trở thành kim tiên tỷ lệ sẽ không vượt qua người bình thường đạp bên trên thanh thiên. Thấy hai người động tác, sở phàm gật đầu cười, đây là các ngươi chính mình cơ duyên, không có quan hệ gì với ta. Này đảo là không phải sở phàm khách khí. Hắn biết rõ, nếu như cửu đầu trùng cùng Ngao Thuận cũng không đủ vận khí lời nói, tuyệt đối không thể nào từ thẻ đỏ chung rút được màu cam vật phẩm. Nghe được sở phàm lời nói, hai người không nói gì nữa, không trong lòng quá lại âm thầm ghi nhớ sở phàm ăn tình. Được rồi, như là đã đột phá liền nghỉ ngơi cho khỏi đi, ngày mai còn phải khi trọng tài đây. Nói tới chỗ này thời điểm, sở phàm phảng phất nghĩ tới điều gì. Đột nhiên rượu gì cười một tiếng. Ngày mai còn có một chàng trò hay, ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Thấy sở phàm nụ cười trên mặt, Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng không khỏi run rẩy một chút. Cùng chủ tiệm đợi chung một chỗ lâu như vậy rồi, bọn họ đã biết rồi rất nhiều sở phàm thói quen. Nói thí dụ như làm chủ tiệm lộ ra âm hiểm thô bỉ, chán ghét, si hán. Nụ cười lúc liền đại biểu có người muốn bị gài bẫy. Hơn nữa hơn phân nửa tình huống kia người đã ở trong hố, mà chủ tiệm liền đứng ở bên cạnh chờ lấp đất. Vừa nghĩ tới sở phàm xấu bụng, Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó bắt đầu âm thầm trao đổi. Cửu đầu trùng, rắn, hai chúng ta gần đây không có đắc tội chủ tiệm chứ? Cảm nhận được ánh mắt của cửu đầu trùng trung bộc lộ ra ngoài hàm nghĩa, Ngao Thuận khẽ lắc đầu một cái, đồng thời đem ý nghĩ của mình biểu đạt đi ra ngoài. Loại chuyện này ta làm sao biết? Nói không chừng chủ tiệm cảm thấy hai người chúng ta hôm nay vận khí quá tốt, nhìn chúng ta khó chịu đây. Nghe được Ngao Thuận lời nói, cửu đầu trùng sườn sốt một chút. Không thể. Ngày mai cẩn thận một chút. Thực ra lúc mới bắt đầu sau khi cửu đầu trùng là muốn nói chủ tiệm cũng sẽ không hẹp hòi như vậy. Nhưng là suy nghĩ một chút bình thường sở phàm làm việc phong cách, cửu đầu trùng ngay lập tức sẽ thay đổi ý nghĩ của mình. Xác thực hẳn cẩn thận một chút. Cũng may mà hệ thống không để cho sở phàm rút được độc tâm thuật loại thiên phú. Bằng không phỏng chừng Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng hai người đã sớm bị người này chơi đùa chết rồi. Sở phàm cũng không biết ở ngắn ngủi mấy phút bên trong, Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng đã đạt thành một lần đơn giản lại hữu hiệu trao đổi. Ở Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng câu kiên đáp bối sau khi rời khỏi, sở phàm lại lần nữa hóa làm một cái hình người cá mặn, nằm tại chính mình trên ghế thái sư hưởng thụ nhân gian qua tốt. Kinh. Chúc mừng ký chủ thành công bán ra 1000 chương hồng sắc ca. Ngẫu nhiên mở ra hạng nhất, ngẫu nhiên hệ thống chức năng đột nhiên vang lên thanh âm để cho sở phàm không khỏi cả người run lên. Hơi kém từ trên ghế thái sư lăn xuống tới. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 487 ngươi có bản lãnh cởi trói a hệ thống. Ngươi là cố ý chứ? Phải biết bình thường âm thanh của hệ thống đều là tương đối ôn hòa, nhưng là mới vừa rồi thanh âm lại thay đổi đến mức gì thường chói tai. Nhắc tới hàng không phải cố ý, sở phàm chính mình cũng không tin. Nghe được Sở Phàm lời nói, âm thanh của hệ thống rất nhanh thì vang lên. Bổn hệ thống cảm thấy trong cuộc sống nên tràn đầy kinh hỉ, cho nên nói ngươi mới vừa rồi cố ý hù dọa ta chính là cái gọi là kinh hỉ. Mặc dù đối với hệ thống trí chứng đã có trình độ nhất định nhận biết, nhưng là nghe được lời nói của hắn trong nháy mắt, Sở Phàm hay lại là hơi kém một cái lão huyết trực tiếp phun ra ngoài. Cũng may mà Sở Phàm trải qua khoảng thời gian này sống chung, Sở Phàm đối hệ thống liêm sỉ cũng sớm đã không ôm cái gì hy vọng. Lắng xuống mình một chút tâm tình, Sở Phàm lúc này mới tiếp tục nói. Mở ra cái gì chức năng thấy Sở Phàm lại không có hướng mình theo dự đoán như vậy kêu la như sấm, hệ thống rõ ràng có chút thất vọng, luôn miệng âm cũng nhỏ đi không ít. Trải qua kiểm tra, lần này mở ra chức năng vì thế giới qua lại chức năng. Nghe được hệ thống lời nói, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Thế giới qua lại, xuyên việt năng lực này là không phải đã sớm có sao? Ngay tại Sở Phàm lúc nói chuyện, hệ thống đem một phần tin tức trực tiếp truyền đến trong óc hắn. Trải qua một phen điều tra sau đó, Sở Phàm rốt cuộc hiểu rõ tới, cái gọi là thế giới qua lại cùng mình trước xuyên việt phải không cùng. Xuyên việt là mình đi những thế giới khác tìm doanh nghiệp đại lý, mà thế giới qua lại chính là để cho còn lại doanh nghiệp đại lý có đi còn lại doanh nghiệp đại lý thế giới tư cách. Đương nhiên rồi, loại này xuyên việt phải nhất định lấy được song phương đồng ý mới có thể làm được. Nghe được hệ thống sau khi giải thích, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái, chức năng này ngược lại là thật có ý tứ. Trong nháy mắt, Sở Phàm nghĩ tới thế giới bạch xà chuyên chú với cùng yêu ma thành thật giao dịch pháp hải tiểu hòa thượng, thế giới Tom Zezi, còn có liêu trai thế giới mố chỉ tiểu hồ ly. Chính là không biết bọn họ ai sẽ thứ nhất tới canh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ, mời kịp thời kiểm tra. Ngay tại Sở Phàm suy nghĩ thời điểm, âm thanh của hệ thống lần nữa vang lên. Nghe được hệ thống lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo, sau đó không chút khách khí dựng lên một ngón tay giữa. Kiểm tra nhiệm vụ, đối với hệ thống phát hành nhiệm vụ một điểm này Sở Phàm ngược lại là không có cảm thấy giật mình. Dù sao dựa theo người này nhất quán đi tiểu tính, nếu là không tham gia náo nhiệt lời nói mới có vẻ hơi không bình thường đây. Thanh âm hạ xuống, nhiệm vụ bảng chủ động bắn ra. Thấy phía trên nhiệm vụ sau đó, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Hệ thống, này có phải hay không là có chút không thích hợp nhiệm vụ? Đệ nhất võ đạo hội giới thiệu, chư thiên vạn giới, cường giả như vân, chỉ có cường giả chân chính mới có thể hưởng thụ được tôn trọng yêu cầu. Thành công tổ chức chư thiên vạn giới đệ nhất võ đạo hội cho phép người đại diện cùng với thế giới nhân vật tham gia trận đấu thời hạn. Một ngày khen thưởng. Ngẫu nhiên mở ra thường ngày ca một tấm. Nhiệm vụ này yêu cầu rất đơn giản, chính là cho phép chính mình người đại diện môn cùng với đem thế giới sinh vật cũng tham gia trận đấu liền có thể. Nhưng là Sở Phàm nhưng có chút bất đắc dĩ. Tốt giỏi một cách đại đường đệ nhất võ đạo hội, bị ngươi như vậy một chuẩn bị, lập tức muốn đổi tên. Thân là bổn hệ thống ký chủ, lại chỉ đem nhãn quang giới hạn ở một cái tiểu tiểu đại đường, bổn hệ thống xỉ với cùng ngươi làm bạn. Nghe được hệ thống lời nói, Sở Phàm khinh thường bĩu môi. Ngươi có bản lãnh cởi trói à? Âm thanh của hệ thống trong nháy mắt biến mất. Trên quán một cái như vậy loại đần độn ký chủ, phỏng chừng hắn nội tâm của tự mình cũng rất bất đắc dĩ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 488 quốc dân tốt ba hiếm thấy lại một lần nữa đang cùng hệ thống chính diện đối chiến chung lấy được ưu thế. Sở Phàm tâm tình cũng khá hơn nhiều. Ngâm nga bài hát nhi trực tiếp trở lại gian phòng của mình tiến vào trạng thái ngủ. Ngày thứ hai Sở Phàm là bị Trình Sử Lượng đánh thức. Nhìn hào hứng đứng tại chính mình cửa Trình Sử Lượng, Sở Phàm bất đắc dĩ thở dài một cái. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn là không phải còn có mấy phần lý trí, Sở Phàm thật muốn cho cái này quấy dày chính mình giấc ngủ ra hỏa hai miệng rộng tử. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng cười hắc hắc. Chủ tiệm, võ đạo hội liền muốn bắt đầu, ta đây là tới gọi ngươi a. Hít hơi, hơi thở, không tức giận rạng sáng 4 giờ Phong Nhi phá lệ huyên náo. Sở Phàm cảm giác mình đã rất lâu không có biểu diễn chính mình kinh khủng tới. Cảm nhận được từ trên người Sở Phàm tản mát ra khí tức, Trình Sử Lượng không khỏi run rẩy một chút. Hắn biết rõ mình lần này khẳng định đã gây họa. Bất quá Trình Sử Lượng cũng không thèm để ý những thứ này. Ngay từ lúc tới sau khi, hắn cũng đã nghĩ tới quấy rầy Sở Phàm nghỉ ngơi kinh khủng hậu quả. Nhưng là vừa nghĩ tới trái cây chi vương mỹ vị, hắn đã cảm thấy hết thảy bỏ ra đều là đáng giá. Ngược lại chủ tiệm trung quy không sẽ đánh chết ta đây lão Trình. Không thể không nói ở Trình Giảo Kim bồi dưỡng bên dưới, Trình Sử Lượng đã biến thành một cái anh dũng tìm đường chết, ương ngạnh bị coi thường nhân vật khủng bố. Nói tóm lại một câu nói, chỉ cần bất tử, vậy thì vào chỗ chết làm hắc hắc. Trong lòng có chuẩn bị sau đó, lần nữa đối mặt Sở Phàm thời điểm, Trình Sử Lượng rõ ràng bình tĩnh không ít. Chủ tiệm, hôm nay dầu gì cũng là ngày trọng đại, ngươi ngược lại là mau mau a, chuẩn bị xong trái cây chi vương, ta chờ lát nữa vẫn chờ ngươi cho ta phát thưởng đây. Nhìn Trình Sử Lượng nghiêm túc dáng vẻ, Sở Phàm cũng biết người này là ăn quả cân quyết tâm, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một cái. Ngươi liền khẳng định như vậy mình có thể đạt được số một? Sở Phàm một bên chậm chậm từ từ đi theo Trình Sử Lượng hướng nơi so tài đi tới, một bên thấp giọng tuần hỏi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng dương dương đắc ý phất tay một cái, sau đó mới nói, hắc hắc, chủ tiệm yên tâm, lần này coi như là khoe một ăn cùng Khải Toàn cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Nhìn Trình Sử Lượng tự tin dáng vẻ, Sở Phàm gật đầu một cái, cuối cùng vẫn là quyết định không nói cho hắn Phan Tiểu Liên cũng dự thi chuyện. Giống như hệ thống trước nói như vậy mà, sinh hoạt có lúc luôn là phải có nhiều chút kinh hỉ. Chờ Sở Phàm đi theo Trình Sử Lượng đến đa bi cuộc so tài tổ chức giờ địa phương sau khi, mới phát hiện trên thực tế Trình Sử Lượng gọi mình thời gian một chút cũng không còn sớm. Giữa toàn bộ trên đất trống đã đứng đầy đủ loại kiểu dáng nhân vật, hòa thượng, đạo sĩ, kiếm khách, thậm chí Sở Phàm còn chứng kiến đi một tí yêu ma. Cứ việc có chút người dự thi bề ngoài nhìn có chút vượt quá bình thường, nhưng Sở Phàm cũng không hề để ý. Nếu là võ đạo hội dĩ nhiên là cho phép thật sự có người tham gia. Bất quá, nếu là có nhân yêu dám làm loạn lời nói, tin tưởng Ngưu Ma Vương đám người sẽ để cho bọn họ biết cái gì gọi là làm đáng sợ. Ha ha ha ha. Chủ tiệm, ngươi có thể tính ra, đã như vậy lời nói này chàng trận đấu có phải hay không là có thể bắt đầu? Sở Phàm vừa mới tới, liền nghe được một cái phóng khoáng âm thanh vang lên. Nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy lão Trình vẻ mặt hưng phấn vọt tới. Lão Trình, ngươi thế nào cũng ở nơi đây? Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Giảo Kim cười hắc hắc. Nhà ta số tiểu tử muốn tham gia trận đấu, làm phụ thân hắn, ta đương nhiên phải cho hắn kích động cố gắng lên. Lúc nói chuyện Trình Giảo Kim còn thân hơn cắt vỗ vỗ Trình Sử Lượng bả vai, hoàn toàn một bộ quốc dân tốt ba hình tượng. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 489 chúng ta ra tình huống ngươi cũng biết. Nhìn lão Trình hai cha con biểu hiện ra phụ tử tử hiếu bộ dáng, Sở Phàm không khỏi dùng mình một cái. Toàn bộ Trường An thành người nào không biết ngươi Trình Giảo Kim không? Nhất đem con trai làm con trai lão Trình, ngươi sẽ không phải là suy nghĩ bị hư chứ? Nghe được Sở Phàm lời nói, khóe miệng của Trình Giảo Kim vừa kéo. Hắn cũng biết rõ mình biểu hiện có chút khiến người hoài nghi, cho nên trực tiếp không thèm đếm xỉa đến Sở Phàm vấn đề, ngược lại hướng Sở Phàm hỏi: "Chủ tiệm, này võ đạo đại hội hạn chế sử dụng vũ khí gì sao?" Lão Trình lời nói vừa ra miệng, Sở Phàm liền lắc đầu một cái: "Ngoại trừ không thể giết người bên ngoài, còn lại tất cả mọi chuyện đều là cho phép." Mặc dù cứ như vậy lời nói trận đấu sẽ trở nên không thái công bình, để cho một ít có cường đại pháp bảo nhân chiếm cứ càng đại ưu thế, nhưng là Sở Phàm cũng không thèm để ý. Thế gian này cho tới bây giờ cũng không có tuyệt đối công bình, pháp bảo cũng là một phần thực lực. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Lão Trình hai cha con sắc mặt rõ ràng vui mừng. Tiếp lấy Lão Trình lại tuần hỏi chủ tiệm. Trái cây kia Chi Vương ăn ngon không sở phàm xứng sờ. Bất quá thấy Lão Trình mong đợi dáng vẻ thời điểm vẫn gật đầu một cái. Mùi vị thật không tệ. Sở phàm không có nói láo. Mặc dù sầu riêng mùi vị ngửi có chút một lời khó nói hết. Nhưng là ăn tuyệt đối là rất không tồi. Về phần những người khác có thể hay không tiếp nhận. Vậy thì cùng chính mình không có quan hệ. Nghe được sở phàm lời nói sau đó. Lão Trình cười ha ha một tiếng. Tiếp lấy hung hăng một cái tát vỗ vào Trình Sử Lượng trên bả vai. Xú tiểu tử. Nếu là không có thể đem trái cây Chi Vương cho muội muội của ngươi mang về lời nói, ngươi cũng không cần trở lại lão cha ngươi yên tâm. Nếu là không có thể đem trái cây Chi Vương mang về, ngươi liền đem ta treo ở cửa thành bên trên lượng thành cá mặn moa ở. Lão Trình nói xong sau đó, Trình Sử Lượng hung hăng vỗ một cái chính mình ngực. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Lão Trình hài lòng gật đầu một cái. Sau đó mới tiếp tục nói, nhà chúng ta tình huống ngươi cũng là biết. Liền muội muội của ngươi tính khí. Nếu là không có thể đem trái cây Chi Vương mang về lời nói, phỏng chừng liền lão phu cũng không thể an bình. Vừa nghĩ tới để cho nhà mình tiểu muội thất vọng hậu quả, Trình Sử Lượng hung hăng gật đầu một cái. Lão cha, ngươi cứ yên tâm đi. Nghe được hai người đối thoại, Sở phàm rốt cuộc hiểu rõ Lão Trình vì sao lại chú ý này chàng trận đấu. Nhắc tới cũng là kỳ lạ, Trình Giảo Kim rõ ràng là cái không sợ trời không sợ đất hỗn thế ma vương, lại cứ lệch bị chính mình tiểu nữ nhi Trình tiểu muội ăn gắt gao. Thậm chí ngoại giới có lời đồn đãi, Trình tiểu muội chỉ cần không vui, toàn bộ Lão Trình ra ngoại trừ Trình phu nhân bên ngoài, những người khác toàn bộ muốn sinh hoạt tại trong bóng ma. Mặc dù không có trải qua chứng thật, nhưng nhìn Trình gia cha con hôm nay dáng vẻ, Sở phàm tuyệt đối lời đồn đãi cũng là không phải không có lửa làm sao có khói. Ở Lão Trình chắp tay sau lưng sau khi rời khỏi, Sở phàm mới nghiêng đầu nhìn về phía Trình Sử Lượng. Sử Lượng, nhà ngươi tiểu muội thật có khủng bố như vậy. Nghe được Sở phàm vấn đề, Trình Giảo Kim gắng gượng run rẩy một chút, ngắm nhìn bốn phía sau đó mới tiếp tục nói, chủ tiệm ngươi là không biết a, kinh khủng hai cái này từ ngữ dùng để hình dung tiểu muội vậy cũng là đối với nàng không tôn trọng. Người kia chính là một cái lòng dạ ác độc nữ ma đầu. Thấy liền Trình Sử Lượng loại này lưu manh đều bị sợ đến như vậy tử, Sở phàm không khỏi cảm thấy một trận hiếu kỳ. Trình Sử Lượng cũng không có vòng vo, đang cảm thụ đến Sở phàm trong mắt hiếu kỳ sau đó liền hướng Sở phàm hỏi, chủ tiệm, ngươi cảm thấy ta đây Lão Trình nổ nhà cầu tổn hại không tổn thương tổn hại thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường. Chủ tiệm 17 chương 490 lòng dạ ác độc. Trình tiểu muội nghe được Sở phàm lời nói, Trình Sử Lượng không khỏi khóe miệng giật một cái. Lời như vậy ngươi cũng nói ra khỏi miệng, ngươi thế nào không sợ chính mình bi hỏi một chút lương tâm của ngươi có đau hay không. Nói đến chuyện này, Trình Sử Lượng mình cũng rất ủy khuất. Rõ ràng nổ nhà cầu là Sở phàm dạy cho mình âm tổn phương pháp, nhưng là bây giờ toàn bộ Trường An thành nhân cũng đem chính mình gọi là nổ nhà sĩ cuồng ma, mà làm phía sau màn hắc thủ Sở phàm lại không có bị ảnh hưởng chút nào. Đương nhiên rồi, Trình Sử Lượng cũng biết bây giờ là thảo luận nhà mình tiểu muội thời điểm, cho nên chỉ là hơi chút vừa mất thần liền tiếp tục nói, chủ tiệm, nhà ta tiểu muội khi còn bé ở cha ta tiết khố bên trên phóng hỏa cây ớt trùng cùng hạt tiêu, ở ta trong chăn buông dài trùng. Nghe được Trình Sử Lượng tố cáo, Sở phàm không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái gọi là tiết khố chính là hậu thế quần lót, mà nóng bỏng tử trùng đó là có thể chiết nhân sâu gióm. Món đồ kia đặt ở tiết khố bên trên, Sở phàm cũng có thể tưởng tượng trong này chua thoải mái. Nhìn sau khi nói xong còn vẻ mặt sợ Trình Sử Lượng, Sở phàm vỗ vai hắn một cái. Sử Lượng a, mấy năm nay thật là khổ ngươi, có thể ở dạng này một cái ác ma hành hạ bên dưới thành công sống sót. Không thể không nói Trình Sử Lượng nhất định chính là một cái vĩ đại sinh mệnh chủ nghĩa đấu sĩ a. Thậm chí vào giờ khắc này, Sở Phàm cảm thấy Trình Sử Lượng người này bình thường làm chuyện ngu ngốc cũng là có thể hiểu được. Nói không chừng là khi còn bé não tử thụ thương cơ chứ, Trình Sử Lượng cũng không biết ngắn ngủi mấy phút bên trong Sở Phàm đã sắp xếp rồi hắn nhiều lần. Lúc này nghe được Sở Phàm cảm khái, bao nhiêu năm rồi bị ủy khuất trong nháy mắt bộc phát ra, liền vành mắt đều biến thành hồng sắc. Chờ đạt được số 1, đem trái cây chi vương mang về, ta là có thể qua mấy ngày dễ dàng cuộc sống. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Ra ra có bản khó nhớ trải qua, xem ra những lời này vẫn là rất chính xác chứ sao. Vậy ngươi cố gắng lên. Lấy được Sở Phàm khích lệ, Trình Sử Lượng vẻ mặt tự tin gật đầu một cái. Vì tỉ thí lần này, ta ngay cả lão đầu tử gậy phép thuật uống ma pháp mũ cũng mượn tới, chắc chắn sẽ không thua. Sở Phàm lúc này mới hiểu người này vì sao lại tự tin như vậy. Cũng biết lão Trình trước tại sao phải hỏi mình cái loại này vấn đề. Bất quá bây giờ xem ra, loại biện pháp này thật đúng là rất phù hợp lão Trình tính cách đặc điểm. Bất quá đáng tiếc là lần này hai người bọn họ chỉ tính theo ý mình, rõ ràng đánh lầm rồi. Vô luận là Phan Tiểu Liên hay lại là những thế giới khác doanh nghiệp đại lý, cũng là không phải dễ dàng đối phó như thế. Thua thì thua chứ, ngược lại đến thời điểm sầu riêng cũng muốn bán ra. Đương nhiên rồi, chuyện này Sở Phàm tạm thời là sẽ không nói cho Trình Sử Lượng, hắn vẫn chờ nhìn Tư Tuyệt Vọng biểu tình đây. Sở Phàm ca ca, rốt cuộc ta lại nhìn thấy ngươi. Ở Sở Phàm nói chuyện với Trình Sử Lượng thời điểm, một cái thanh thúy âm thanh vang lên. Nghe được cái này thanh âm, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền thấy một người mặc váy đầm dài màu trắng cô gái trực tiếp nhào tới. Tiểu hồ ly hì hì, Sở Phàm ca ca có nhớ hay không nhân gia? Một biết có thể tới thế giới ngươi, nhân gia liền lập tức chạy tới đây. Lúc nói chuyện tiểu hồ ly còn dùng đầu mình ở Sở Phàm nơi ngực không ngừng cọ sát. Ở liêu trai thế giới sống chung, đã sớm để cho tiểu hồ ly thật sâu mê luyến Sở Phàm. Lúc ấy Sở Phàm lúc rời đi sau khi nàng còn thương tâm thật lâu đây. Đại biểu ca, ngươi là đại biểu ca sao? Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện, lại một cái thanh âm vang lên. Nghiêng đầu nhìn, một cái cưới một cái so với dê con không lớn hơn bao nhiêu phi long con chuột mang theo một cái lam sắc mèo bay tới. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 491 chung còn nhỏ nữ yêu chi hữu xe chi. Tôm sau đó trong hơn 10 phút, Pháp Hải, Na Cha, toàn bộ đều chạy tới cùng Sở Phàm chào hỏi. Các ngươi đều là tới tham gia trận đấu. Nghe được Sở Phàm lời nói, tiểu hồ ly liền vội vàng lắc đầu. Nhân gia nhất định là đến xem Sở Phàm ca ca a. Về phần cái kia cái gì trận đấu, ta mới không có hứng thú đây. Ngoại trừ tiểu hồ ly bên ngoài, những người khác ngược lại là vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Nếu như đạt được đệ nhất lời nói có thể có được một cái ngẫu nhiên thiên phú, chúng ta đều rất muốn thử một lần. Người đại diện giữa có một loại thần bí liên lạc. Ở đến đại đường sau đó bọn họ liền tụ tập với nhau, cho nên đối với nhau mục đích cũng rất rõ. Nghe được Pháp Hải lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Xem ra cái gọi là ngẫu nhiên thiên phú chính là hệ thống vì người đại diện môn chuẩn bị thưởng cho. Khó trách ngoại trừ Long Đế bên ngoài những người thay mặt khác toàn bộ chạy tới. Chỉ là nhiều người như vậy đến, Trình Sử Lượng muốn đạt được khả năng thứ nhất tính đã so với gà trống hạ trứng vịt tỷ lệ không cao hơn bao nhiêu rồi. Thân là hệ thống người đại diện, thực lực của bọn hắn cũng sẽ không đơn giản. Hàn Huyên đi qua, Sở Phàm cùng Ngao Thuận đợi người trực tiếp bay đến không trung. Ta tuyên bố, lần thứ nhất đại đường võ đạo hội chính thức bắt đầu. Trận đấu không có nhiều. Như vậy quy củ chính là tùy tiện tìm một người tỉ thí, thắng lợi nhân nghỉ ngơi một giờ sau có thể tiến hành lần kế tỉ thí, người thua rời đi. Đương nhiên rồi, nếu như một người ở trong vòng một tiếng dưới cũng không có chọn đối thủ tiến hành tỉ thí, vậy hắn cũng sẽ bị trực tiếp đào thải. Nơi này đã bị Sở Phàm cùng Ngưu Ma Vương đám người dùng pháp lực bao phủ, đương nhiên sẽ không xảy ra bất trắc. Có thể tới tham gia trận đấu nhân, vô luận là tu sĩ hay lại là yêu ma, tự nhiên đều là đối với quy tắc tranh tài từng có nghiên cứu. Sở Phàm vừa mới dứt lời hạ, liền mỗi người chọn được đối thủ mình. Con mắt của Trình Sử Lượng loạn chuyển, trong nháy mắt liền chọn lựa một cái đối thủ. Đây là một cái mặt màu trắng cà sa hòa thượng. Đi tới hòa thượng trước mặt, Trình Sử Lượng lộ ra một cái chọn. Hắn nụ cười. Ngốc tử, có dám hay không cùng ngươi Trình ra ra so với một trận, nếu như người bình thường lời nói còn biết kín đáo một chút. Nhưng là đối Trình Sử Lượng mà nói, ngược lại đều đã quyết định là đối thủ rồi. Kia cũng không cần phải giả khách khí. Một bên Sở Phàm một mực chú ý bên trong sân sự tình. Thấy Trình Sử Lượng cử động sau đó bất đắc dĩ thở dài một cái. Người này thật đúng là tại tìm chết trên đường, nhất kỳ tuyệt trần, phải biết tham gia trận đấu nhân không có 1000 cũng có 800. Trong này người đại diện số lượng càng là chưa đủ 10 người. Nhưng là Trình Sử Lượng lại cứ hàng ngày chọn được một người thay mặt. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Pháp Hải trong mắt không khỏi thoáng qua một chút giận dữ. A-di-đà Phật, này vị thí chủ, xin chỉ giáo khoan hãy nói. Cùng Trình Sử Lượng một bộ mãng phu dáng vẻ so với, vẻ mặt tuấn tú Pháp Hải thật là giống như nhẹ nhàng công tử như thế. Hơn nữa hắn thanh âm ôn nhu, thật là trang bức đến cực hạn rồi. Ở Sở Phàm dạy dỗ bên dưới, bây giờ Pháp Hải cùng Nguyên đến chung nhất định chính là hai người. Bây giờ Pháp Hải trưởng lại thích nhìn, đối đãi yêu ma thời điểm cũng là chỉ xếp tà yêu. Một ít hiền lành yêu quái thậm chí cùng hắn trở thành bạn tốt. Liền Sở Phàm cũng không biết, bây giờ Pháp Hải ở thế giới Bạch Xà chuyện nhưng là đỉnh cấp tiểu thịt tươi. Vô số chung còn nhỏ nữ yêu trong lòng nam thần. Nghe được Pháp Hải lời nói, Trình Sử Lượng cười hắc hắc. Trong tay đã xuất hiện một cây cây khô như thế thủ trưởng. Tiểu hòa thượng, cũng không nên nói ta đây, lão Trình không nhắc nhở ngươi. Cẩn thận một chút, thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 492, ngươi là xem thường ta tôn sao? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Pháp Hải đầu tiên là xứng sờ, nghiêm túc một chút gật đầu sau đó liền nếu muốn Trình Sử Lượng cúi người chào. Ở Pháp Hải khom người trong nháy mắt, khóe miệng của Trình Sử Lượng dương lên, tiếp trong tay gậy phép thuật trực tiếp hướng Pháp Hải quang ngốc ngốc trên đầu đập tới. Thấy Trình Sử Lượng động tác, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Ngươi thật đúng là sẽ cho lão Trình phụ huynh mặt a. Không chỉ là Sở Phàm, ngay cả chung quanh những người khác cũng là vẻ mặt giật mình nhìn Trình Sử Lượng. Người này thật sự là quá vô sỉ. Mới vừa rồi nhắc nhở Trình Pháp Hải thời điểm, mọi người còn tưởng rằng hắn là người tốt đâu rồi. Kết quả ai biết mới vừa nghiêng đầu liền hướng về phía nhân gia hạ hắc thủ. Trình Sử Lượng cũng mặc kệ người khác đối với hắn cách nhìn. Ngược lại trên quán một cách không đáng tin cậy cha. Hắn đời này cũng chưa từng nghĩ có cái gì tốt danh tiếng. Nhưng là nếu để cho Trình tiểu muội thất vọng, vậy mình hay là đi chọn một khối phong thủy không tệ mộ địa đi. Mặc dù không biết Pháp Hải, nhưng là Trình Sử Lượng trước nhưng là thấy qua Sở Phàm nói chuyện với Pháp Hải. Có thể cùng chủ tiệm nhận biết, khẳng định không phải nhân vật bình thường. Ôm mạng nhỏ so với mặt mũi trọng yếu ý nghĩ, Trình Sử Lượng không chậm trễ chút nào hướng về phía Pháp Hải phát động công kích. Nhắc tới Pháp Hải đứa nhỏ này cũng là xui xẻo. Ở thế giới Bạch Xà chuyện, hắn đã thuộc về chóp đỉnh sức chiến đấu. Hơn nữa cho tới bây giờ còn nhỏ tuổi. Đối với Trình Sử Lượng không biết xấu hổ như vậy nhân vẫn là lần đầu tiên thấy. Chính là bởi vì như vậy, ở Trình Sử Lượng nói chuyện cùng hắn thời điểm, Pháp Hải không chút nào nghĩ tới đây tư sẽ đánh lén mình. Sắp tới sẽ bị gậy phép thuật đánh trúng thời điểm, Pháp Hải rốt cuộc phản ứng lại. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Cứng rắn gậy phép thuật đập vào trên đầu, Pháp Hải vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Vô sỉ, mặc dù ngày sau Pháp Hải là cái ngoan nhân, nhưng là bây giờ hắn dù sao chỉ là một tiểu hài tử. Mộ Nhiên lúc này bị loại này công kích, cả người trong nháy mắt liền ngây ngẩn. Mà làm Trường An thành con nhà giàu người dẫn đầu, Trình Sử Lượng kinh nghiệm đối chiến đương nhiên là phong phú. Thừa dịp Pháp Hải ngẩn ra thời điểm, Trình Sử Lượng trong tay gậy phép thuật lần nữa đập vào hắn trên ớp. ta đầu hàng. Mắt thấy Trình Sử Lượng còn phải gõ cái thứ ba, Pháp Hải không chậm trễ chút nào lựa chọn đầu hàng. Đã đến giờ này, Đại Đường Nguyên Thủy cư dân đối chiến doanh nghiệp đại lý trận chiến đầu tiên, lấy Trình Sử Lượng huyết ngược Pháp Hải kết thúc. Nghe được Pháp Hải lời nói, Trình Sử Lượng cười hắc hắc, đa tạ đa tạ. Thắng lợi một trận, trong ngày thường thô nhân Trình Sử Lượng trong nháy mắt cũng rụi khởi rồi văn. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Pháp Hải lạnh rên một tiếng. Bị thua thiệt sau đó hắn cũng sẽ không mắc lừa nữa. Lúc này cũng không để ý Trình Sử Lượng, trực tiếp hướng Sở Phàm bên người đi tới. Thấy Pháp Hải rời đi bóng lưng, Trình Sử Lượng lúc túng cười một tiếng, tiếp lấy an vị ở nghỉ ngơi tại chỗ đứng lên. Mặc dù trước giao thủ cũng không có tạo thành bao lớn tiêu hao, nhưng là một giờ thời gian nghỉ ngơi cũng không thể lãng phí a. Ngoại trừ Trình Sử Lượng bên ngoài, Khuê Mộc Ăn cũng cùng một cách đặc thù sinh vật giao thủ. Một con mèo cũng có thể tham gia trận đấu. Nhìn che trước mặt mình lam sắc mèo, Khuê Mộc Ăn không khỏi sửng sốt một chút. Nghe được Khuê Mộc Ăn lời nói, Tôn lúc này sắc mặt lạnh lẽo. Ngu ngốc, ngươi là ở xem thường ta Tôn sao? Tôn vừa mới dứt lời, Khuê Mộc Ăn liền trực tiếp ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, ta không có xem thường ngươi. Trên thực tế ta căn bản cũng không có nhìn thấy ngươi. Đối với Khuê Mộc Ăn mà nói, một đại đội hóa hình đều làm không được đến yêu quái, căn bản không giá trị được bản thân để ý. Khốn kiếp, ngươi nhất định phải chết. Thần cấp ca hệ thống Đại Đường tối cường chủ tiệm 17 chương 493 từng cú đấm thấu thịt trao đổi. Đang khi nói chuyện, Tôm đột nhiên rít lên một tiếng, tiếp lấy toàn bộ miêu thân thể cũng trở nên lớn gấp mấy lần, trong miệng dài ra răng nhọn, trên người lông cũng biến thành cứng rắn giống như cương châm. Cảm nhận được trên người Tôm đột nhiên truyền tới khí tức kinh khủng, Khuê Mộc Ăn không khỏi mặt liền biến sắc, tay vung lên đem một cái tiểu tiểu tượng gỗ ném xuống đất. Tượng gỗ vừa mới rơi xuống đất, liền bắt đầu nhanh chóng lớn lên, ngắn ngủi mấy hơi thở giữa biến thành người bình thường lớn nhỏ. Xem xét tỉ mỉ phát hiện vật này lại là một tượng gỗ tay cầm đại kiếm chiến sĩ. Tượng gỗ chiến sĩ mới vừa xuất hiện, liền xách trong tay đại kiếm hướng Tôm bổ tới. Hướng về phía chém tới đại kiếm, Tôm không thèm để ý chút nào, đại kiếm thuận lợi chém tới trên người hắn rồi. Ở Khuê Mộc Ăn giật mình trong ánh mắt, Tôm trực tiếp bị đại kiếm chém thành hai nửa. Nhìn biến thành hai đống Tôm, Khuê Mộc Ăn đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền ha ha cười to. Ha ha ha ha, ta cho là thật lợi hại đâu rồi, nguyên lai là một ngân thương cây nến. Khuê Mộc Ăn lời vừa nói ra được phân nửa, cả người bộ mặt biểu tình cũng cương cứng. Bởi vì hắn trước mặt hai đống lại biến thành hai cái so với mới vừa rồi mèo hơi nhỏ một chút nhi mèo. Ngoại trừ đầu nhỏ một chút ra, này hai cái mèo cùng mới vừa rồi mèo lại không có chút nào khác biệt. Điều này sao có thể? Một mực sinh hoạt tại tiểu phá trong quán, Khuê Mộc Ăn nhãn giới tự nhiên vượt xa người bình thường. Chính là bởi vì như vậy, hắn phát hiện trước mắt một màn này lại là không phải chứng nhãn pháp nhân loại tiểu tử. Ngươi xong rồi. Ở Khuê Mộc Ăn ngẩn người thời điểm, hai cái mèo liếm liếm chính mình móng vuốt, tiếp lấy trực tiếp hướng Khuê Mộc Ăn vọt tới. Ta Tôm ngoại trừ bắt con chuột bên ngoài, cũng chưa có không làm được sự tình. Cho đến lúc này Khuê Mộc Ăn mới phát hiện này hai cái mèo tốc độ lại cực nhanh. Chờ hắn khi phản ứng lại sau khi, đã có hai cái tản ra khí lạnh móng nhọn bắt được cổ của hắn. Cảm nhận được Tôm trên móng vuốt truyền tới khí tức kinh khủng, Khuê Mộc Ăn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nhận thua. Ta nhận thua. Cho đến giờ phút này, Khuê Mộc Ăn đã có thể chắc chắn con mèo này tuyệt đối là một cách đại yêu. Ở đầu hàng thời điểm, Khuê Mộc Ăn âm thầm cho Tôm một cách khinh thường ánh mắt. Vốn cho là Trình Sử Lượng người kia đã quá không biết xấu hổ, nhưng không nghĩ đến cường trung còn có cường trung tay. Ở không biết xấu hổ về phương diện này, còn có người có thể vượt qua hắn. Trong nháy mắt, một cái cố ý bất hóa hình tới che giấu mình thực lực không biết xấu hổ đại yêu đã xuất hiện ở trong lòng Khuê Mộc Ăn. Thực ra lần này Khuê Mộc Ăn ngược lại là oan uổng Tôm rồi. Mặc dù có thể làm đến bước này, Chỉ là bởi vì người này từ xe di trong tay rút được một tấm màu cam ca. Miêu tộc sỉ nhục phân loại. Danh xưng đặc thù màu cam giới thiệu. Miêu. Thử tộc khắc tinh. Lấy chuột làm thức ăn. Nhưng là ở bất kỳ chủng tộc nào. Đều có sỉ nhục tồn tại tác dụng. Sử dụng thẻ này. Sẽ được miêu tộc sỉ nhục danh xưng. Thực lực tăng lên tới thiên tiên. Đạt được kỹ năng đặc thù trừ chuột bên ngoài. Có ta vô địch trừ chuột bên ngoài. Ngay mặt cùng con chuột là địch thời điểm. Nhất định thất bại có ta vô địch. Đối mặt không phải là loài chuột sinh vật lúc. Cưỡng chế tốc độ tăng lên so với đối phương nhanh. Đồng thời đạt được năng lực đặc thù bất tử bất diệt chú thích. Tuyệt vọng đi. Ngươi chú nhất định phải trở thành sỉ nhục chờ đến sở phàm hoàn cố nhất chu sau đó. Phát hiện trình sử lượng người này đã bắt đầu cùng mình thứ năm đối thủ giao thủ. Vì bằng hữu này. Để cho chúng ta tiến hành một lần từng cú đấm thấu thịt trao đổi đi thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 17 chương 494 ta trình sử lượng sẽ không đầu hàng hàng trình sử lượng đối diện là một cái khô khốc gầy teo. Dài dâu cá chê giống như cây trúc như thế đạo bào tu sĩ. Lúc trước trong chiến đấu. Trình sử lượng đã chú ý tới này cái tu sĩ. Người này thực lực cũng là không phải rất mạnh. Liên tục nhiều cách đối thủ đều là chật vật chiến thắng. Nghe được trình sử lượng lời nói. Gầy nhom tu sĩ xứng sờ. Nuốt nước miếng một cái sau đó mới bất đắc dĩ nói. Đã như vậy. Vậy thì tới đi. Thấy gầy nhom tu sĩ động tác. Khóe miệng của trình sử lượng dương lên. Thấy đối phương nhất định là sợ. Mặc dù xác định đối thủ thực lực rất nhỏ yếu. Nhưng là trình sử lượng biểu thị mình tuyệt đối là một cách đối xử bình đẳng nhân. Tuyệt đối sẽ không bởi vì đối thủ nhỏ yếu sẽ không hố đối phương. Đối nghịch gầy tu sĩ lộ ra một cách thật thà nụ cười. Trình sử lượng khom người hành lễ tiếp theo mời. Trình sử lượng lời còn chưa nói hết. Liền cảm thấy một cổ áp phong đánh tới. Trong nháy mắt. Trình sử lượng cố không phải còn lại. Trực tiếp nằm trên đất lăn một vòng. Chờ đến trình sử lượng lúc đứng lên sau khi. Thấy chính mình mới vừa rồi đứng lập địa phương xuất hiện lỗ lớn. Không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ngươi một mực ở ẩn giấu thực lực có thể trên đất đánh ra như vậy một cái lỗ thủng to. Đại biểu này cái tu sĩ thực lực tuyệt đối so với hắn bày ra thực lực muốn mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến đây. Trình sử lượng sắc mặt chính là lạnh lẽo. Hèn hạ vô sỉ nghe được trình sử lượng lời nói. Bên ngoài xem cuộc chiến sở phàm ngao thuận đám người khóe miệng giật một cái hơi kém một bãi nước miếng trực tiếp phun tới trên mặt hắn. Cứ như vậy ngắn ngủi một hồi. Ngươi liền hố xuống ước chừng 7-8 người. Bây giờ lại có mặt nói đến người khác vô sỉ bất quá cũng may trình sử lượng đối thủ cũng là không phải dễ đối phó nhân. Nghe được trình sử lượng lời nói sau đó. Lúc này cười ha ha một tiếng. Ngươi người này thật là vô sỉ. Ngươi mỗi một trận chiến đấu ta chú ý tới. Nếu như mới vừa rồi ta không động tay lời nói. Liền đến ngươi đánh lén ta đi. Nghe được gầy nhom tu sĩ lời nói, trình sử lượng nghiêm sắc mặt. Có thể đang chiến đấu còn phân ra tâm thần xem người khác chiến đấu. Này tu sĩ thực lực so với chính mình tưởng tượng chung còn muốn cường đại. Ở trình sử lượng suy nghĩ thời điểm. Gầy nhom tu sĩ tạp ba một cái miệng của hạ. Thôi. Như là đã hiển lộ thực lực. Kia liền dứt khoát nói phách lối một ít đi. Đang khi nói chuyện. Một cổ cường đại khí thế từ trên người hắn tản mát ra thiên tiên đỉnh phong. Thậm chí ngay cả trình sử lượng cũng cảm nhận được một cổ nồng nặc uy hiếp. Không chỉ là trình sử lượng. Đang gầy gò tu sĩ lộ ra bản thân khí thế thời điểm. Chung quanh còn lại giao thủ tu sĩ đều là hai mắt nhìn nhau một cái. Quyết định tuyệt đối không tìm này cái tu sĩ phiền toái. Thiên tiên đỉnh phong. Đây đã là tham gia trận đấu nhân vật hàng đầu rồi. Coi như là có thể chiến thắng đối phương. Cũng sẽ để cho thực lực của chính mình đại đại bị tổn thương. Nếu như là không phải cần phải. Không người nào nguyện ý gặm cái này xương cứng. Cảm nhận được chung quanh ánh mắt. Gầy nhom tu sĩ cười ngạo nghễ. Tiểu tử. Ngươi thủ đoạn đã bị ta xem thấu. Ngươi còn không mau một chút đầu hàng nghe được gầy nhom tu sĩ lời nói. Trình sử lượng lui về sau hai bước. Đừng mơ tưởng. Có bản lãnh liền đánh thắng ta. Ta sẽ không đầu hàng. Ở Trình Sử Lượng lúc nói chuyện, chung quanh người dự thi nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng thay đổi mấy phần. Người này mặc dù vô sỉ một ít, nhưng là chỉ bằng mượn cái này vĩnh bất ngôn khí tinh thần, sau này thành tựu nhất định sẽ không. Nhìn mặc dù có mấy phần hèn nhát nhưng là như cũ giữ vững Trình Sử Lượng. Gầy nhom tu sĩ trong mắt cũng lói lên một tia hân thưởng. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần khí khái. Chờ đến lần này tranh tài kết thúc rồi, nghèo đạo nhất định tìm ngươi uống rượu.